Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 171. Đại ca, ngươi sao không? Cái gì? Chính xác đáp án là một phút. Ở đây hết thảy thư sinh đều há hốc mồm. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ là một phút? Cái này không thể nào nha. Đến cùng tính thế nào? Rõ ràng đều nói rồi là 8 người 8 bát cơm, có thể một bát cơm cũng đã cần một phút nha. Tại sao đáp án vẫn là một phút? Có phải là có cái gì tin tức à? Rất nhiều người dồn dập bắt đầu kêu gào, rất là không phục, thậm chí còn kêu gào nói là tin tức. Đường Liễu Phong cũng sững sờ, ngạc nhiên nhìn một biển trên đáp án, nhìn lại một chút đề mục, cao mày suy nghĩ lên, sau một khắc, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh hô. Hóa ra là như vậy, ta rõ ràng rồi. Mọi người nhất thời ngẩn ra, dồn dập nhìn về phía Đường Liễu Phong. Rõ ràng. Ngươi một cách Đông Thành thư viện rõ ràng cái rắm. Đây tuyệt đối là tin tức. Có người cười lạnh nói. Đường Liễu Phong nổi giận đáp. Này nói để đáp án chính là một phút. Lý Huyên tuyệt đối không đáp sai. Một bát cơm. Chờ đã. Thấy Đường Liễu Phong muốn vạch trần đáp án lý do, Từ Khuyết lập tức cắt ngang, nghiêm túc nói. Đường Huyên trang bức chuyện như vậy vẫn để cho tại hạ đến đây đi. Trang bức. Như thế nào trang bức? Đường Liễu Phong nhất thời kinh ngạc. Từ Khuyết lắc đầu một cái, không hề trả lời, ánh mắt nhìn về phía mọi người tại đây, giễu cợt nói. Liền các ngươi đám người kia thông minh, lại còn dám xem thường Đông Thành thư viện. Một người ăn một bát cơm cần một phút. 8 người kia ăn 8 bát cơm, không cũng là mỗi người một bát cơm sao? Làm sao liền cần thêm thời gian? Ta xem các ngươi chính là một đám thùng cơm. Toàn trường nhất thời một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là cứng đờ, triệt để đọng lại rồi. Đúng vậy. Một người ăn một bát cơm cần một phút, 8 người kia đồng thời các ăn một bát cơm, vậy cũng là một phút nha. Nghĩ thông suốt điểm này, rất nhiều người không khỏi mặt đỏ lên, cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi. Bọn họ vừa vặn cũng là gào to nhất một đám người, trong đó còn có mấy cái hô lớn quá có tin tức. Giờ khắc này hoàn toàn bị làm mất mặt, cả khuôn mặt rát nóng bỏng, đây thật sự là thông minh bị nghiền ép à. Hơn nữa vấn đề này bản thân kỳ thật cũng không khó, nhiều cho bọn họ thời gian muốn cơ bản đều có thể đáp được. Một mực chỉ có 10 tức thời gian thêm vào Từ Khuyết rồi hướng bọn họ các loại trào phúng, cho tới rất nhiều người phẫn nộ cấp trên, liền chui đi vào ngõ cụt, chết cắn mình đáp án mới là đúng. Bây giờ Từ Khuyết đem đáp án phân tích đi ra, bọn họ cũng chỉ có thể không lời nào để nói. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng ký chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 70 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu tiếp tục vang vọng hệ thống tiếng nhắc nhở. Mà lúc này, nữ thư đồng cũng nhìn về phía Từ Khuyết nói. Công tử, nếu như chuẩn bị kỹ càng, liền xin mời vạch trần một biển bắt đầu đề thi thứ hai mục. Các ngươi đề thi này quá đơn giản, chẳng khó khăn gì, ta biểu thị rất thất vọng nha. Từ Khuyết thở dài nói, nhưng vẫn là đưa tay đi vạch trần một biển. Mọi người nghe nói như thế, dồn dập khóe miệng vừa kéo. Nhưng lần trở lại này liền không ai còn dám dễ dàng mở miệng, đều trừng hai mắt, muốn chờ Từ Khuyết xấu mặt lại tiến hành trào phúng. Đáng tiếc, bọn họ cũng không thể chờ đến cơ hội như thế. Một biển một vạch trần, khối thứ hai một biển trên đề mục liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một lần giám sát nghiêm mật cuộc thi bên trong có hai tên thư sinh nộp giống nhau như đúc bài thi. Quan chủ khảo phát hiện sau, nhưng không có cho rằng bọn họ dối trá, đây là nguyên nhân gì? Này để xem xong, tất cả mọi người dồn dập cả kinh. Nộp giống nhau như đúc bài thi. quan chủ khảo nhưng không có cho rằng bọn họ dối trá. Này còn cần nghĩ. Khẳng định là quan chủ khảo đã bị mua chuộc rồi nha. Kỳ thực tình huống như thế, ở đây những sách này sinh cũng không phải là không có từng đụng phải. Bọn họ ở trường thi ở trong thời điểm thường xuyên thì có nhìn thấy tương tự hiện tượng. Không có cách nào à. Nơi này là tiên hiệp thế giới, muốn làm cái dối trá còn không là đơn giản. Đương nhiên, giám khảo cũng có rất nhiều kiểm tra dối trá thủ đoạn thế nhưng cũng như trước tránh khỏi không được các thư sinh tầng tầng lớp lớp dối trá thủ pháp. Bởi vậy thường thường ở trường thi ở trong thời điểm phát hiện hai tấm bài thi như thế, giống nhau đều làm dối trá luận xử. Nếu là quan chủ khảo không có tra được, vậy theo lẽ thường tới nói, khẳng định là đã bị mua chuộc rồi à. Bởi vậy, ở những này phổ thông thư sinh tư duy ở trong tất nhiên này một đạo đề đáp án chính là quan chủ khảo đã bị mua chuộc rồi. Nhưng mà không có chờ bọn họ mở miệng, Từ Khuyết dĩ nhiên xong chỉ ngưng lại, đem đáp án viết ở một biển trên. Bởi vì sao đều là giấy trắng. Rất nhiều thư sinh nguyên bản nóng lòng muốn thử muốn hô ra. Quan chủ khảo bị bắt mua. Kết quả nhìn thấy này đáp án, miệng lập tức liền nhắm lại rồi. Vài tên thư đồng hơi run run, nhìn về phía Từ Khuyết, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Trên thực tế này hai đạo đề nếu như biết đáp án sau khi, sẽ cảm thấy hầu như không có bất kỳ độ khó, chỉ cần hướng về cái hướng kia muốn cùng suy nghĩ là được rồi. Có thể một mực đây mới là những này đề một chỗ khó vị trí, khó ở hầu như không người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn, lập tức hướng về cái hướng kia đi suy nghĩ. Mà trước mắt tên này tuấn lãng bạch y thiếu niên, nhìn qua rất lạ mặt, không giống như là người địa phương, còn cùng hoàng thành kém cỏi nhất thư viện một trong, đông thành thư viện người xen lẫn trong đồng thời, lại không nghĩ rằng tư duy phản ứng lực dĩ nhiên như vậy trác việt, dễ như ăn cháo liền phá tan hai đạo đề. Người này thật không đơn giản nha, chúng ta mau mau đi thông báo nhã phu nhân. Hai tên thư đồng thấp giọng nói một câu, chợt xoay người vội vã tiến vào biệt uyển. Mà ngoài cửa, nữ thư đồng cũng kinh ngạc nhìn Từ Khuyết một thoáng, chợt gật đầu nói. Chúc mừng công tử, đề thi thứ hai trả lời chính xác. Từ Khuyết nhàn nhạt lắc lắc đầu, cô đơn thở dài nói. Ai, không có gì hay chúc mừng. Mọi người xung quanh vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại, trong lòng hơi run run. Ồ, cái tên này tình huống thế nào? Không phải cũng đã trả lời đề mục sao? Làm sao đột nhiên một bộ hạ dáng vẻ còn nói không có gì hay chúc mừng? Chẳng lẽ là cảm thấy không tự tin đi xông để ba đạo đề? Đường Liễu Phong cũng hơi kinh ngạc. Chưa bao giờ nhìn thấy Từ Khuyết từng có như vậy cô đơn thâm trầm thần thái trong lòng cả kinh, hỏi vội. Lý Huyên, ngươi làm sao? Là đang vì để ba đạo đề phát sầu sao? Chớ sốt sắng quá không được, chúng ta lần sau trở lại tham gia tiệc rượu cũng như thế. Bên cạnh vài tên thư đồng cũng kinh ngạc nhìn lại, nhẹ giọng nói. Công tử không cần như vậy, để ba đạo đề độ khó tuy rằng có chút cao, nhưng lấy ngươi như vậy chắc việc tài hoa cũng có thể quá. Ai? Từ Khuyết lại nặng nề thở dài, hai tay chắp sau lưng, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khắp toàn thân có gan khí tức cô độc. Hắn con ngươi híp lại, loáng thoáng lộ ra một loại tang thương cô đơn. Chợt nhàn nhạt nói ra. Ta du lịch thiên hạ vô số năm chỉ vì truy tìm học vấn cùng chân lý, nhưng cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu lúc túng vậy. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người cực kỳ thương cảm mà kích động nói. Các ngươi nói cho ta tại sao ta ngoại trừ đẹp trai ra còn thông minh như vậy, tại sao à? Lẽ nào thế gian này không còn có người có thể làm khó được ta sao? Trong nháy mắt toàn trường tất cả mọi người lờ mờ bức bách. Đường Liễu Phong càng là suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Cái tên này nguyên lai không phải đang vì thứ ba để phát sầu à, mà là ở sầu mình quá vô địch. Còn cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được. ngoại trừ soái còn thông minh. Thế gian không ai có thể làm khó được ngươi. Ta đi. Đại ca, ngươi sao không lên thiên đây? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 172. Nghe một chút chuyện xưa. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Từ khuyết trong đầu nhất thời vang lên liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh. Lúc này là thật sự mạnh mẽ ship vào một lần tàn nhẫn bức, suýt chút nữa không cầm ở đây đám kia thư sinh cho tức hộp máu. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, từ khuyết ở đây tự cho mình siêu phàm, được xưng thiên hạ không đối thủ, để vô số học sinh đều cảm thấy bất mãn. Nhưng là lại trong khoảng thời gian ngắn nắm từ khuyết hết cách rồi, dù sao cho tới bây giờ, ngoại trừ từ khuyết ở ngoài, ở đây vẫn chưa có người nào có thể ở 10 cách hô hấp bên trong cầm vừa nãy này hai đạo vấn đề trả lời. Dù sao này thử thách chính là phản ứng lực cùng nhanh trí, vấn đề bản thân dễ dàng đến cực điểm, có thể muốn ở 10 cái hô hấp bên trong đáp tới, độ khó liền cao. Một mực từ khuyết hàng này đến từ địa cầu, từ lâu từng trải qua các loại suy nghĩ đột nhiên thay đổi, biết rõ loại này đề mục suy nghĩ phương hướng cùng hình thức, vì lẽ đó ứng phó lên giờ quả thực là nhắm mắt lại đều có thể tùy tiện trả lời. Cùng lúc đó, biệt uyển bên trong trích phòng nơi, một tên thành thục mà tao nhã thiếu. Phụ chính ngồi ngay ngắn ở một tấm cổ điển gỗ lê trên ghế, mà trước mặt nàng đứng hai tên thư đồng. Nhã phu nhân, vị công tử kia đã liên tiếp xông qua hai đạo đề quan, hơn nữa là xem xong đề mục liền lập tức đáp tới, không chút nào suy nghĩ quá. Ồ! Nhã phu nhân cặp kia quyến rũ vạn ngàn trong tròng mắt đột nhiên xẹp qua một ít kỳ lạ màu sắc, khóe miệng hiện lên này mạt nụ cười, phảng phất có thể câu đi tất cả nam nhân tâm hồn. Nàng rất hứng thú cười nói. Những này đề mục đều là ta hôm nay mới tự mình viết xuống, đáp án cũng chỉ có Tiểu Liên biết, nếu là các ngươi nói tới chính là sự thực, vậy cũng chỉ có hai loại tình huống. Một là Tiểu Liên lén lút nói cho hắn đáp án, hai là vị công tử kia quả thật có chân tài thực học, cơ trí hơn người. Các ngươi nói Tiểu Liên xảy ra bán ta sao? Hai tên thư đồng đều cúi đầu, không dám nói. Báo. Lúc này, ngoài cửa lại đi tới một tên nữ thư đồng cúi đầu chắp tay nói. Hồi bẩm phu nhân, vị công tử kia chuẩn bị xông để ba đạo đề đóng, bất quá. Vừa vặn hắn nói rồi mấy câu nói. Nhã phu nhân khóe miệng dương lên. Thật sao? Hắn nói cái gì? Nữ thư đồng cười khổ một cái, đáp. Hắn nói hắn du lịch thiên hạ, chỉ vì truy tìm học vấn cùng chân lý, nhưng cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, quả thật tính mịch khó chịu nổi. Cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được. Nhã phu nhân con ngươi nhất thời càng ngày càng sáng sủa, khẽ gật đầu cười nói. Có thể có niềm tin nói ra nói đến đây, có thể thấy được cũng không phải là người bình thường. Hắn còn có nói những khác sao? Is. Còn có chính là, hắn hỏi ở đây hết thầy học sinh tại sao hắn dài đến như vậy xoáy. Còn thông minh như vậy, thế gian này có phải là không còn có người có thể làm khó được hắn? Nữ thư đồng lời này vừa ra, nhã phu nhân nhất thời sửng sốt. Theo sát đột nhiên. Phúc phúc. Một tiếng, nhã phu nhân càng che miệng bật cười, còn như hoa cành phấp phới, bách mị ngàn kiều. Xem ra, đây là một thú vị tiểu tử nha. Đi, ta tự mình đi gặp một hồi hắn. Nói xong, nhã phu nhân đồng thời từ trên ghế đứng lên, khóe miệng ý cười càng lúc càng đậm đặc. Cất bước liền trực tiếp đi ra ngoài. Vài tên thư đồng đều là ngẩn ra, trên mặt xẹt qua một ít khiếp sợ. Nhã phu nhân lại muốn tự mình đi ra ngoài thấy thiếu niên kia. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử ở ngoài, còn chưa từng thấy Nhã Phu Nhân đích thân đi ra nghênh đón quá cái khác tài tử à. Hiện nay chỉ dựa vào mấy câu nói, nàng dĩ nhiên đi ra ngoài thấy người thiếu niên xa lạ kia. Mà lúc này, biệt uyển cửa, Từ Khuyết dĩ nhiên vạch trần khối thứ hai một biển, này cuối cùng một đạo đề quan, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể vận dụng pháp quyết tình huống dưới, làm sao lấy tốc độ nhanh nhất, đem băng biến thành nước. Này để vừa ra, mọi người dồn dập ngạc nhiên. Băng biến thành nước, hơn nữa còn có thể sử dụng pháp quyết. Vậy dĩ nhiên là đắc dụng hỏa quyết rồi. Nhưng là vừa muốn lấy tốc độ nhanh nhất, này nhưng là khó khăn, dù sao mỗi cái tu sĩ tu luyện hỏa quyết đều không giống nhau, nếu là hỏa hoàng ra tay, triển khai long viêm, khả năng trong chớp mắt liền đủ để làm được, nhưng là vạn nhất khối băng quá lớn, này lại đến tiêu hao một chút thời gian rồi. Này nói đệ, khó nha. Lúc này, một người tu sĩ lắc đầu nói, cần cân nhắc nhân tố quá nhiều, này nói đề không thể có tiêu chuẩn đáp án chứ. Lúc này hắn muốn thất bại, năm ngoái tứ đại tài tử một trong Mạc công tử, cũng là ở này cửa thứ ba thất bại. Ha ha, người này vừa vặn còn tự đại nói khoác thiên hạ không đối thủ, hiện tại này nói đề, ta nhìn hắn còn như thế nào phá. Phá không được, này đề tất nhiên khó giải. Nhã phu nhân kinh tài tuyệt diễm, tự nàng bắt đầu bày ra cái này đề quan đến nay liền không người có thể toàn bộ hoàn thành, dù sao muốn trở thành nhã phu nhân khách quý, có thể không dễ như vậy. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết, trên mặt tràn ngập trêu tức cùng trào phúng. Nhưng mà Từ Khuyết xem xong đề mục, khóe miệng không khỏi dương lên tỏ rõ vẻ xem thường lắc đầu nói. Liền loại này ba tuổi đứa nhỏ đề mục, các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra sao. Nói xong, hắn xong chỉ ngưng lại đột nhiên hướng một biển trên tìm một thoáng. Xoạt. Cùng với một biển dưới một tia vụn gỗ nhẹ nhàng bay xuống, Từ Khuyết thu cánh tay về, nhìn về phía nữ thư đồng cười nhạt nói. Ta đáp xong. Tất cả mọi người nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn lại, chợt triệt để sững sờ. Chỉ thấy một biển trên băng chữ càng bị chân khí hoa rơi mất một nửa, này hai điểm nước chữ bên bị một đạo thẳng tắp vạch xuống đến, liền băng chữ liền chỉ còn dư lại một cái nước chữ. Đúng vậy, băng xóa hai điểm nước, liền còn lại cái nước chữ nha. Mọi người lúc này mới vỗ một cái trán, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng thầm than, chỉ đơn giản như vậy để vì sao mình vừa vặn liền không nghĩ tới đây. Nữ thư đồng cũng sững sờ một hồi lâu, cũng không phải là cảm thấy này nói đề nhiều khó, mà là bị Từ Khuyết loại này phá đề tốc độ dọa đến tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Này bạch y thiểu niên đến tột cùng là người nào a? Mỗi đạo đề đều là liếc mắt nhìn, liền đừng mơ tới nữa, liền có thể liền biết đáp án. Thậm chí ở đáp đề trước còn có thời gian đi chào phúng người khác một câu. Thế gian sao có như vậy người ạ? Chí tuệ gần yêu. Bột bột bột, tốt một vị cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được thiếu niên. Bổn cung ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là mở mang tầm mắt rồi. Đang lúc này, một đạo như ngân linh giống như mang theo huyến rũ cảm động tiếng cười từ biệt uyển lối vào truyền đến. Chỉ thấy nhã phu nhân chân thành đi ra, tuyệt mỹ dung nhan trên, mang theo câu người ý cười, con ngươi đều là mỹ thái vạn ngàn, ánh mắt hoàn toàn ở Từ Khuyết trên người lưu luyến đánh giá. Toàn trường đông đảo thư sinh nhất thời khiếp sợ, há to miệng. Nhã phu nhân lại bị này bạch y thiểu niên kinh động, tự mình đi ra rồi. Trời ạ! Xem ra này bạch y thiểu niên muốn thăng chức rất nhanh, có thể bị nhã phu nhân coi trọng như vậy, sau này nhất định có tiền đồ lớn. Nhất thời, rất nhiều người mắt lộ ra vẻ hâm mộ, đương nhiên càng nhiều chính là đố kỵ. Đường Liễu Phong cũng há hốc mồm, ngơ ngác đứng từ khuyết bên cạnh, ánh mắt rơi vào nhã phu nhân trên người, cả người phảng phất như mất hồn, tựa hồ là chưa từng gặp như vậy mê người nữ tử. Từ khuyết cũng quay đầu nhìn sang, đầu tiên nhìn tự nhiên là xem mặt, a cũng không tệ lắm, cùng 6 năm trước trong trí nhớ không có thay đổi gì, vẫn là như vậy thành thục quyến rũ. Cái nhìn thứ hai, từ khuyết liền xem ngực, đây cơ hồ là tất cả nam nhân quen thuộc. Nhưng mà cái nhìn này nhìn lại, từ khuyết lập tức liền sợ hết hồn, trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, khoe nằm thật lớn. Quả thực chính là sóng lớn mãnh liệt à. Đáng sợ. Nữ nhân này không nên gọi nhã phu nhân, phải gọi ba phu nhân nha. Có thể liên tục phá giải bổn cung ba đạo đề quan, rất tốt. Thiếu niên, ngươi thiên tư so với rất nhiều người đều chắc việt. Nhưng bổn cung tựa hồ chưa bao giờ ở hoàng thành gặp ngươi, nói một chút coi đi, ngươi là lai lịch ra sao? Nhã phu nhân cảm thấy được từ khuyết ánh mắt, nhưng không có nổi giận, trái lại khóe miệng hơi dương lên thiên kiều bá mị cười hỏi. Ca múa nhạc, này mê người tiểu yêu tinh. Từ khuyết giật mình trong lòng, suýt nữa bị nàng này mị thái làm cho thay lòng đổi dạ, bận biểu ngưng tụ lại thần hồn lực. Tương tâm thần nhất định, khôi phục yên tĩnh. Chợt, hắn ánh mắt nhìn thẳng nhã phu nhân, nhẹ như mây gió đáp. Phu nhân hỏi lai lịch của ta, xem ra là muốn nghe chuyện xưa của ta lạc. Không sai, bổn cung liền nghe nghe chuyện xưa của ngươi. Nhã phu nhân hé miệng cười nói. Ha ha! Từ khuyết cũng nở nụ cười. Hai tay chắp sau lưng, đột nhiên sắc mặt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Xin lỗi. Cuộc đời của ta không có cố sự, chỉ một chữ soái xuyên qua một đời. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 173. Đùa chơi chết các ngươi. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 70 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ ship vào cây rất lưu bức, khen thưởng 200 điểm giá trị trang bức. Nhất thời, liên tiếp một chuỗi lớn hệ thống gợi ý âm thanh ở từ khuyết trong đầu vang lên. Toàn trường mọi người thì lại tỏ rõ vẻ cương cố, ngây ngốc ở tại chỗ nhìn hắn thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cuộc đời của ngươi không có cố sự, chỉ một chữ soái xuyên qua một đời. Trời ạ, cái này cần là nhiều tự yêu mình người mới có thể nói đến ra loại này không biết xấu hổ mà nói đến. Ông trời sao không đem ngươi đánh chết đây? Ầm ầm. Đột nhiên. Vân không bên trong vang lên một tiếng sấm rền lan động tính, chỉ là hết sức bình thường sấm mùa xuân mới tiếng vang, cũng không có chân chính lôi xuất hiện. Nhưng vẫn để cho mọi người mí mắt đột nhiên nhảy một cái, vui mừng không thôi, cho rằng ông trời đúng là muốn đánh chết trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đây. Đường Liễu Phong cả người đều choáng váng, từ lần thứ nhất nhìn thấy từ khuyết. Nhìn hắn mấy câu nói liền đem một đám tráng hán trêu chọc, nhất thời liền cảm thấy đây là một người rất lợi hại, đáng giá lui tới, cũng học tập trên người hắn ưu điểm. Có thể sau đó ở khách sạn nói chuyện, Đường Liễu Phong lại cảm thấy vị này Lý Huyên tựa hồ rất mấy người. Kết quả Kim Thiên Nhất đến Đại Minh Hồ, Đường Liễu Phong ba xem hầu như đều thay đổi. Một câu đơn giản lời nói khái quát, chính là chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Mà nhã phu nhân cũng là từ khuyết mà nói làm cho kinh ngạc không ngớt, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nàng vốn cho là thiếu niên này sẽ cùng những người khác như thế, còn trẻ ngông cuồng, gặp phải nữ nhân thì sẽ cầm đã từng hào quang chuyện cũ thêm mắm dặm muối nói ra tranh thủ nữ nhân ái mộ, kết quả lại không nghĩ rằng lại là một câu như vậy trả lời, quả thực là đại đại ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho nhã phu nhân trong mắt cân nhắc biến dày đặc, nàng phát hiện mình đối với thiếu niên mặc áo trắng này càng thêm cảm thấy hứng thú, Hơn nữa này hứng thú là làm đến trước nay chưa từng có nhanh. Khanh khách. Nàng che miệng cười khẽ, tao nhã mà quyến rũ mê người, đôi mắt đẹp quét về phía Tử Khuyết. Công tử câu trả lời này đúng là rất khác với tất cả mọi người. Không thể cảm thấy, nàng đối với Tử Khuyết xưng hô dĩ nhiên từ thiếu niên biến thành công tử. Tử Khuyết tự nhiên cũng phát hiện điểm này, nhưng như trước nhẹ như mây gió cười cợt, chắp tay nói. Đa tạ đa tạ. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Nhã phu nhân cười hỏi. Tử Khuyết lưng vẫn khá là tự hào nói. Tại hạ Tạc Thiên Bang Lý Bạch, chữ Thái Bạch, chính là Bắc Lớn Thanh Hoa học sinh, hiện nay độc thân, có nhà có xe. Nhã phu nhân lăng là lại há hốc mồm một thoáng. Theo sát lại hé miệng nở nụ cười. Chưa từng nghe qua loại này kỳ quái tự giới thiệu mình, nhưng nàng lại nghe rất thú vị. Mà ở đây đông đảo học sinh nhưng rồn rập nhíu mày, Tạc Thiên Bang. Ca múa nhạc, cái tên này quả thực có nhục người đọc sách nhãi nhặn, lại đi gia nhập những kia đánh đánh giết giết chấm thang phái, hơn nữa tên chấm thang còn thô tục như vậy. Vì sao phải gọi nổ thiên đây? Chúng ta người đọc sách hẳn là cao nhãi nha, không nên thô tục, như nổ thiên loại này tên căn bản là không được nha. Cũng có người tỏ rõ vẻ nghi hoặc, cao mày suy tư nói. Cái tên này không phải Đông Thành Thư Viện, nhưng là sao chưa từng nghe nói có Bắc Lớn Thanh Hoa. Không biết nha, các ngươi ai nghe nói qua có gọi Bắc Lớn Thanh Hoa Thư Viện sao? Người bên ngoài cũng nghi hoặc hướng về mọi người hỏi. Mọi người rồn rập lắc đầu. Lý công tử, nếu ba đạo đề quan đã qua, không bằng tiếp tục cửa ai tiếp theo chứ? Lần này đến phiên ngươi ra ba đạo đề, mỗi đạo đề ở 10 tức bên trong, nếu như không có người có thể trả lời, liền coi như ngươi thắng. Lúc này, nhã phu nhân ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, trong mắt dạng người rực rỡ, hé miệng cười nói. Tử Khuyết lông mày nhất thời vẩy một cái, khà khà, rốt cuộc đến phiên ta ra đề mục, đùa chơi chết các ngươi. Hắn vuốt vuốt trên người trường sam màu trắng. Làm đủ tư thái, giống như ngâm thơ tụng từ giống như dáng dấp, trầm giọng nói. Thứ nhất hỏi chư vị hôm nay tới tham gia tiệc rượu, giả như phát hiện nhã phu nhân cho các ngươi kim thiếp không cẩn thận rơi mất, xin hỏi nên làm gì? Này hỏi vừa ra, mọi người dồn dập kinh ngạc, theo sát, tất cả mọi người dồn dập lộ ra xem thường cười gằn. Kim thiếp rơi mất. Vậy dĩ nhiên là không có cách nào, chỉ có thể tự nhận xui xẻo về nhà. Không, nhã phu nhân rộng lượng như vậy hôn dân, có thể tìm nhã phu nhân lấy thêm một tấm. Ồ, không đúng, này để có bấy dập à. Không sai, kim thiếp rơi mất, chính xác đáp án hẳn là như hắn hôm nay cách làm, đến sông đề quan mới đúng. Ca múa nhạc quả thế, suýt chút nữa bị lừa. Tiểu tử, ngươi thua kim thiếp rơi mất, vậy thì hẳn là đến sông đề quan. Mọi người dồn dập ở ngăn ngắn 10 cái hô hấp bên trong thống nhất đáp án, tỏ rõ vẻ châm chọc nhìn về phía Tử Khuyết. Nhã phu nhân cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tử Khuyết sẽ hỏi ra vấn đề đơn giản như vậy, nhưng mơ hồ lại cảm thấy có chút không đúng. Đúng như dự đoán, Tử Khuyết khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Nhìn về phía mọi người. Các ngươi này quần ngốc. Bức hơi ngốc kim thiếp rơi mất. Nhặt lên đến là được à. Ha ha, còn không thấy ngại nói sông đề quan. Liền các ngươi điểm ấy thông minh. Sông ngươi ma túy sông. Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Lại sẽ là loại này đáp án. Hơn nữa. Một mực còn rất có đạo lý. Khiến người ta không có gì để nói. Bất quá Tử Khuyết cuối cùng trào phúng phun mắng càng làm cho mọi người buồn bực. Mỗi vị học sinh đều đối với hắn trợn mắt nhìn nhau. Nếu không là nhã phu nhân ở đây, e sợ mọi người đã vén tay áo lên xông lên tìm Tử Khuyết đánh nhau rồi. Có người nổi giận nói. Lẽ nào có lý đó, ngươi người này quả thực có nhục nhã nhặn, nói chuyện càng vô tục như vậy quả thực không xứng làm người đọc sách. Không sai, hơn nữa ngươi thật là to gan, dám ở nhã phu nhân trước mặt nói thô tục. Ngươi có còn hay không đem nhã phu nhân để ở trong mắt? Mọi người bắt đầu cho Từ Khuyết đeo cao mũ, nỗ lực để nhã phu nhân trừng phạt hắn. Nhưng mà nhã phu nhân cái miệng nhỏ khẽ nhích cũng có chút kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì đáp án, mà là bị Từ Khuyết cửa ra này liền mắng người mà nói cho kinh ngạc đến rồi. Người đọc sách không đều là cầm danh tiết nhìn ra rất trọng yếu sao? Không đều là lấy ôn văn nhĩ nhã gặp người sao? Làm sao một mực cũng chỉ có tên tiểu tử này cùng người khác không giống chứ? Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi hiện lên ý cười. Bổn cung tin tưởng, Lý công tử chỉ là nhất thời nói lỡ, bất quá. Từ giờ trở đi, bổn cung không hy vọng được nghe lại loại này thô tục. Vì lẽ đó, Lý công tử cũng xin chú ý khắc chế. Nhã phu nhân cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Khuyết, hiển nhiên là không nhúc nhích tức giận, trái lại có thêm một chút thưởng thức. Nhưng nàng câu kia không hy vọng được nghe lại loại này thô tục, nhưng là thật lòng, cũng không giống đang nói đùa. Từ Khuyết cũng khiêm tốn cười nói. Nhã phu nhân yên tâm, tại hạ luôn luôn không thích nói thô tục. Mọi người sạm mặt lại, ngươi còn không yêu thích nói thô tục, tin ngươi tà, ngày hôm nay chỉ một mình ngươi thô tục liền thiên. Lúc này, nhã phu nhân lại mở miệng nói. Trở lại chuyện chính, Lý công tử vừa nãy xuất ra này nói đề quả thật có thú. Như vậy bổn cung tuyên bố thứ nhất hỏi qua quan, xin mời công tử ra thứ hai hỏi đi. Từ Khuyết vung tay lên, vạt áo vung một cái, gật đầu nói. Thứ hai hỏi, ta liền ra đơn giản điểm đi. Vương đại nương hàng xóm gọi nhị đản, mỗi ngày chạm mặt, nhị đản đều sẽ lễ phép cùng vương đại nương chào hỏi. Vương đại nương thấy nhị đản người cũng không tệ lắm, liền giới thiệu hắn đi con trai của chính mình trong khách sạn làm đồng nghiệp, gặp mặt lần thứ nhất. Vương đại nương nhi tử liền nhiệt tình hỏi, ngươi chính là nhị đản chứ? Nhị đản rất câu nệ lễ phép đáp lời là, vương đại nương nhi tử lại nhiệt tình nói, ta thường thường nghe ta mẫu thân khen ngươi, sau đó ngươi liền đến này làm đồng nghiệp đi, đúng rồi, hiện tại ở làm sao? Kết quả nhị đản trả lời sau khi bị vương đại nương nhi tử đánh thành trọng thương, xin hỏi, đây là tại sao? À! Nhị đản bị đánh thành trọng thương. Chuyện này, đây là tại sao ạ? Rất nhiều người nghe xong, dồn dập há hốc mồm. Cũng có một chút tương đối thông minh học sinh bắt đầu suy nghĩ lên Từ Khuyết vừa nãy toàn bộ vấn đề. Nhị đản là trả lời cái vấn đề sau, mới bị đánh thành trọng thương, như vậy nguyên do khẳng định là xuất hiện ở câu trả lời này tiến lên. Không sai. Vương đại nương nhi tử hỏi nhị đản ở cách nào, nhị đản lại là vương đại nương hàng xóm, vậy hắn hẳn là trả lời, ở ngươi. Một tên học sinh cứng nói một nửa đột nhiên ngừng lại trợn to hai mắt, ca múa nhạc. Lý Bạch ngươi này thiếu đạo đức hàng. Chuyện này, này đáp án thật trời ơi độc ạ. Suýt nữa liền bị lừa rồi. Rất nhiều học sinh cũng dồn dập phản ứng lại, lên cơn giận dữ, mạnh mẽ trừng mắt về phía Từ Khuyết. Lý Bạch, ta đi ngươi em gái. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 174. Thân thể một cách nào? Từ Khuyết này nói đề đáp án kỳ thực cũng không khó nghĩ, có thể vấn đề là không ai dám trả lời nha. Nhị đản đến tột cùng nói cái gì? Hắn ở vương đại nương sát vách mà vương đại nương nhi tử nhưng có hỏi nhị đản ở cách nào? Này nhị đản còn có thể trả lời cái gì nha? Đương nhiên là ở ngươi mẹ sa mạc. Vì lẽ đó nhị đản liền bị đánh. Nhưng đáp án này ở đây căn bản không ai dám nói ra. Dù sao nhã phu nhân vừa vặn mới lên tiếng. Không hy vọng được nghe lại thô tục. Vì lẽ đó giờ khắc này căn bản liền không ai dám trả lời. Hơn nữa cũng đối với Từ Khuyết giận mà không dám nói gì, chỉ lo một kích động thật không nhịn được mắng lên thô tục. Mười cái hô hấp lập tức liền quá, Nhã phu nhân con ngươi hít lại, có nhiều thâm ý nhìn về phía Từ Khuyết nói. Lý công tử coi là thật là tốt chí mưu. Nàng tự nhiên cũng nghĩ thông suốt này nói vấn đề bên trong then chốt, nhưng cũng không cùng Từ Khuyết truy cứu. Ngược lại là càng thưởng thức bắt mắt trước thiếu niên mặc áo trắng này. Đồng thời trong lòng cũng hơi cảm kinh hãi, bởi vì không khó phát hiện Từ Khuyết này liên tục hai đạo đề đều là căn cứ tình huống hiện trường nghĩ ra được. Để một đạo vấn đề liền mượn tự thân vượt ải tình cảnh, nói dối mọi người đem đáp án hướng về sông đề quan phương diện muốn. Đạo thứ hai vấn đề càng là cơ trí trực tiếp lợi dụng nàng vừa nãy câu kia. Không muốn được nghe lại thô tục. Để ở đây vô số học sinh coi như biết đáp án, cũng không dám trả lời đi ra. Như vậy nhanh trí cùng tài hoa, cũng xác xác thực thực là một nhân tài. Nhã phu nhân trong lòng âm thầm tán thưởng một câu, đôi mắt đẹp cũng quét về phía Đại Minh Hồ bốn phía đông đảo thư sinh cười nhạt nói. Lý công tử đề thi thứ hai quan. Không người có thể trả lời đến bổn cung tuyên bố này để qua ải. Nói xong, nàng một đôi mắt đẹp lại rơi vào Từ Khuyết trên người, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là để hắn bắt đầu thứ ba đề. Từ Khuyết nhún vai, nhìn bốn phía mọi người, tỏ rõ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Ai, để ta nói các ngươi cái gì tốt đây? Đề thi thứ hai đáp án ta Phúc Minh Đô nói với các ngươi lại còn không trả lời được, thật là làm cho tại hạ không có gì để nói nha. Toàn trường mọi người đều co giật khóe miệng, nắm đấm nắm chặt trong mắt lửa giận cuồng đun. Đường Liễu Phong lúc này cũng không dám cùng Từ Khuyết áp sát quá gần, hắn biết tiệc rượu sau khi kết thúc, vị này Lý Bạch Huyên để chắc là phải bị người đánh chết. Bất quá! Xuất phát từ nghĩa khí, Đường Liễu Phong cũng không đi quá xa, liền đứng Đại Minh Hồ đối diện nhìn mà thôi. Từ Khuyết mặc kệ cái tên này, con ngươi đảo một vòng, bắt đầu nói tới đệ ba đạo đệ. Đệ tam vẫn đơn giản hơn, chư vị lúc này có thể cũng phải nghe rõ, chúng ta thân thể có cái vị trí, có người là cứng cứng, có người là mềm mại, đại nhân liền lâu một chút. Đứa nhỏ liền ngắn một điểm, có người liền lông nhiều điểm, có người liền lông thiếu điểm, xin hỏi, đây là thân thể vị trí nào nha? Nói xong, hắn liền quay về đoàn người, nháy mắt nở nụ cười. Toàn trường hết thảy thư sinh đều há hốc mồm rồi. Thân thể một cái nào đó vị trí? Có người cứng cứng, có người mềm mại, có dài có ngắn, còn có trời ơi lông nhiều lông thiếu. Ta đi! Lại tới vấn đề thế này thực sự là so với chó rồi. Lý Bạch, ta lại đi ngươi em gái. Hết thảy nam học sinh đều không tự chủ được đưa mắt quét về phía từng người hạ thể, chợt ngực khó chịu, nhất thời có gan muốn thổ huyết kích động, này đáp án, gọi người làm sao nói ra được. Mà một ít nữ học sinh, bao quát Nhã phu nhân cân nhắc một thoáng sau. Dồn dập gò má một đỏ, giận dữ chừng mắt về phía Từ Khuyết. Ở người đọc sách trong mắt, nói thô tục là một lớn cấm, nhưng dính đến những này việc riêng tư vị trí, vậy thì lại càng không đến hiểu rõ, có thương tích phong hóa quả thực thô tục đê hèn, người người xem thường chi. Đứng Đại Minh Hồ bờ bên kia Đường Liễu Phong nghe được vấn đề này sau, sắc mặt trắng nhợt. Lại vô thanh vô tức lui về phía sau vài bộ, lẩm bẩm nói. Lý huyên đệ thật mãnh à. Mà Từ Khuyết cảm thụ đang ngồi tất cả mọi người phẫn nộ chỉ trích ánh mắt, vẫn như cũ nhẹ như mây gió, bình chân như vải nhìn mọi người, dễu cợt nói. Mười tức thời gian muốn đến nha, không nữa đáp tới liền không có cơ hội yêu. Các ngươi đến cùng có được hay không nha? Vấn đề đơn giản như vậy đều đáp không lên sao? Thân thể một cách nào đó vị trí nha, mọi người bình thường đều sẽ dùng đến, làm sao đáp không ra đây? Đừng trách lời ta nói quá trực tiếp, các vị đang ngồi ở đây thông minh chân tâm không được đâu. Ai, mười tức thời gian đều đến, nếu không ta cho các ngươi thêm mấy cái thời thần ngẫm lại. ta đi, các ngươi chừng ta làm gì à? Nghĩ ra được liền lớn mật nói nha, ai muốn là trả lời được, ta tại chỗ thôn phân tự sát. Vẫn là không ai trả lời sao? Ha ha ha ha, này thật không tiện, sau đó nhã phu nhân chính là tại hạ. Khặc, nói sai, sau đó nhã phu nhân khách quý khách chính là tại hạ. Từ Khuyết liên tiếp phiên độc miệng liên hoàn pháo quả thực cầm mọi người tức giận hỏa đô nhen lửa, tất cả mọi người đều tàn nhẫn đến trực cắn răng quan. Lý Bạch, mặc kệ ngươi hôm nay có hay không thắng, chỉ bằng ngươi cuối cùng này một đạo đề mục, ngươi tuyệt đối không xứng làm người đọc sách. Lúc này, một tên thư sinh rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng trách cứ. Như vậy đổi phong bại tục thô vấn đề, ngươi càng ở nhã phu nhân trước mặt nói ra, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngươi đây là ở nhục nhã chúng ta văn nhân, nhục nhã nhã phu nhân. Không sai, đây là đối với nhã phu nhân đại đại bất kính. Hôm nay như vậy trang nghiêm tiệc rượu, ngươi nhưng như vậy phá hoại, phải bị tội gì? Lập tức, đại minh hồ tiếng người huyên nháo như đun sôi nước như thế. Rất nhiều thư sinh dồn dập đều bị kéo đối với Từ Khuyết phẫn nộ chỉ trích. Càng có một ít nữ học sinh trừng mắt Từ Khuyết, mắng to. Đồ vô sỉ. Nhã phu nhân đôi mi thanh tú khẽ nhíu, lắc lắc đầu tựa hồ cũng đối với Từ Khuyết cái vấn đề này cảm thấy có chút không thích. Xin lỗi, ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, ta vấn đề này cũng không có cái gì không đúng, nếu như có. Vậy khẳng định chuyện không liên quan đến ta. Từ Khuyết như trước vẻ mặt tươi cười, hờ hứng cười nói. Bởi vì hắn đáp án cũng không có như vậy ô, hơn nữa vô cùng thuần khiết, có lý có chứng cứ, cho nên mới có thể như thế không có sợ hãi, hung hăng cực kỳ. Hừ, ngươi còn ngụy biện, ngươi vấn đề này đáp án thô tục đến cực điểm. Một tên thư sinh phẫn nộ phản bác. Từ Khuyết nhún nhún vai, nháy mắt nói. Sẽ không nha, ta vấn đề này đáp án rất bình thường nha, lẽ nào các hạ cũng đoán được. Không ngại nói ra để ta nghe một chút. Ngươi quả thực không thể nói lý. Này thư sinh nhất thời tức giận đến cả người run chỉ vào Từ Khuyết, lăng là không biết nên lấy cái gì từ đến công kích hắn. Cái gì không thể nói lý à? Ta đều không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi nếu như biết đáp án, vậy thì nói ra à. Ngươi không nói ra, ta lại làm sao biết ngươi đang nói cái gì à. Thực sự là không hiểu ra sao, ngươi mới không thể nói lý, ngươi toàn ra đều không thể nói lý. Từ Khuyết một mặt vô tội. Mọi người lần thứ hai giận dữ, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người, lại còn chết không thừa nhận. Nói à, đừng cố chừng ta à. Nếu như biết đáp án liền nói đi ra nha, ta xem các ngươi rõ ràng chính là không biết đáp án, muốn theo liền tìm cái lý do không cho ta qua à chứ. Từ Khuyết một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp, tiếp tục trào phúng khiêu khích. Hừ, Lý Bạch, ngươi đừng lớn lối như vậy. Ngươi bất quá chính là cảm thấy chúng ta không dám nói ra đáp án đúng không được. Ngày hôm nay ta liền không nên nói đi ra. Rốt cuộc, hay là có người không nhịn được, từ trong đám người nhảy ra ngoài. Từ Khuyết vừa nhìn liền vui vẻ, cười hỏi. Được, vậy ngươi nói đáp án là cái gì? Này thư sinh thở hổn hển, trừng mắt con ngươi tức giận nói. Tiểu. Từ Khuyết lúc này tỏ rõ vẻ khiếp sợ, bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Dối ra tay run rẩy cánh tay chỉ về thư sinh, hoảng sợ nói. Ngươi này chết biến. Thái, sao có thể nói ra những lời này đến? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 175. Ta cũng không phải là. Từ Khuyết này một tiếng. Chết biến. Thái. Gọi ra. Thư sinh há hốc mồm, toàn trường tất cả mọi người cũng đều ngây người rồi. Tình huống thế nào à, đây là, rõ ràng là ngươi biến. Thái trước, làm sao hiện tại lại còn trả đũa. Này thư sinh phục hồi tinh thần lại, cũng là bị tức đến không được, nổi giận nói. Ngươi còn dám vừa ăn cướp vừa la làng, là ngươi để thi này bản thân thì có vấn đề. Không phải là muốn hướng dẫn chúng ta, để chúng ta không nhịn được trở nên giống như ngươi thô tục sao? Ta tin tưởng các vị đều có thể lý giải ta không phải người như thế, ta chỉ là vì chọc thủng ngươi buồn nôn sắc mặt, mới nói ra như thế dơ bẩn chính xác đáp án. Không có nha, hiển nhiên là ngươi đáp sai rồi. Chà chà, ta đáp án rất dơ bẩn sao? Ta làm sao không cảm thấy đây? Rất rõ ràng là chính ngươi nội tâm dơ bẩn mới đưa vấn đề của ta cũng nhìn ra dơ bẩn. Từ Khuyết nháy mắt một cái, tỏ rõ vẻ vô tội nói. Hả? Đáp sai rồi. Là chúng ta mình nội tâm dơ bẩn. Nghe nói như thế, mọi người mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, có gan dự cảm không tốt, vì sao cảm giác thật giống lại bị sai rồi. Đúng như dự đoán, Từ Khuyết cười híp mắt mở miệng rồi. Thân thể chúng ta có cái vị trí, có người là cứng cứng, có người là mềm mại, đại nhân liền lâu một chút, đứa nhỏ liền ngắn một điểm, có người liền lông nhiều điểm, có người liền lông thiếu điểm, này còn có thể là cái gì nha, đương nhiên là tay của chúng ta cánh tay rồi. Cánh tay. Mọi người nghe xong tại chỗ kinh ngạc. Theo sát cảm giác ngực một trận không tên quặn đau, suýt chút nữa một cái lão huyết phun đi ra. Không xong rồi, không xong rồi, chúng ta không chịu được cái tên này, ai có thể bắt hắn cho thu rồi à? Lúc này, Từ Khuyết còn cố ý vẻo lên ốm tay áo, duỗi ra mình trắng nõn cánh tay, giải nói ra. Đến, xin mọi người cũng duỗi ra các ngươi tay. Xem, ta ngón này liền thuộc về cứng. Nhìn lại một chút nhã phu nhân tự nhiên chính là mềm mại, còn có cái kia to con, ngươi nhìn trên tay ngươi có phải là rất nhiều lông. Cho nên nói, này nói đề rất đơn giản nha, ta rất kỳ quái, tại sao các ngươi đều không trả lời được đây. Làm người muốn thuần khiết nha. Mọi người khóe miệng liên tục co rúm, dĩ nhiên không lời nào để nói. Dù sao. Này đáp án xác thực không tật xấu. Có người cánh tay tương đối to lớn, xác thực cứng cứng, có nữ tử an hiểu bảo dưỡng, da rẻ xác thực cũng ôn nhu mềm mại, đại nhân tay cũng xác thực so với đứa nhỏ dài, hơn nữa có người trên tay lông dài, có người trên tay lông ít, hết thảy đều rất bình thường. Nhưng là, tại sao vậy, tại sao thật sự liền không ai có thể trả lời? Tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt quét về phía Từ Khuyết, khóe miệng cũng không nhịn được vừa kéo, nhìn trên mặt hắn này ngây thơ vô tà giống như nụ cười, nhưng là thấy thế nào cảm giác nham hiểm thích ăn đòn à. Hàng này từ vừa mới bắt đầu cũng đã ở nói dối mọi người, đầu tiên là mượn dùng đạo thứ hai vấn đề đáp án, dọa dẫm mọi người không dám mở miệng. Nói tiếp để ba đạo vấn đề thời điểm, còn một bộ nháy mắt vẻ mặt, nói dối mọi người hướng về phương diện kia suy nghĩ, làm hại mọi người cho rằng hắn lại muốn cố kỹ nặng thi, để đoàn người cũng không dám nói ra đáp án, liền kết quả là diễn biến thành như vậy. Đường Liễu Phong đứng đại minh hồ bờ bên kia, nghe được Từ Khuyết loại này sau khi giải thích, lăng là sững sờ đến nửa ngày. Lúc này liền đối với Từ Khuyết kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng này lòng kính trọng nhất thời giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Luận vô liêm sỉ cùng với mù bài nói bậy, này sinh ta chỉ phục Lý Bạch Huyên đệ ạ. Đường Liễu Phong thề với trời nói. Nhã phu nhân nghe xong Từ Khuyết đáp án sau cũng hơi kinh ngạc, chợt trong mắt kỳ lạ màu sắc xẹt qua. Khóe miệng cũng không khỏi một lần nữa dương lên lên, được lắm tạc thiên bang Lý Bạch mà ngay cả bổn cung đều bị đã lừa gạt đi tới. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 90 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào cái tốt bức, đặc biệt khen thưởng 100 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh, trên mặt ý cười trở nên càng nồng. Lý công tử, ba đề đã qua, kể từ hôm nay, ngươi chính là bổn cung chỗ ngồi quý khách rồi. Mời đến. Lúc này, nhã phu nhân cũng nhìn Từ Khuyết, mời hắn tiến vào biệt uyển. Trong mắt này từng sợi mê người mị thái ánh mắt, cũng không biết là cố ý vẫn là trời sinh tại mọi thời khắc đối với Từ Khuyết phóng điện. Nhưng Từ Khuyết luôn luôn cho rằng mình là một cái chính nhân quân tử, thủ vững thuần khiết thiện lương mà chính nghĩa tâm linh, không thể dễ dàng bị loại này ma người tiểu yêu tinh mê hoặc, nhiều lắm chính là hơi một cứng, biểu thị tôn kính thôi. Nhưng mà, ngay khi hắn cứng bước ra một bước, Đại Minh Hồ đám người ngoại vi đột nhiên lẳng lơ chuyển động. Ồ, đó là Mạc Công Tử, Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử một trong, có thơ vương danh xưng Mạc Công Tử. Chờ đã, các ngươi xem nhanh, hắn bên cạnh vị kia. Ca múa nhạc, dĩ nhiên là Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử đứng đầu Triệu Công Tử. Liền Triệu Công Tử đều đến rồi. Nghe nói hắn am hiểu nhất chính là đối câu đối, trong hoàng thành tựa hồ không người có thể địch. Không sai, có người từng phong Triệu Công Tử vì là đối với Vương Chi Vương. Tên này đúng là hoàn toàn xứng đáng ạ. Không nghĩ tới, nhã phu nhân mà ngay cả hai người bọn họ đều mời tới rồi. Ha ha, ta xem là bởi vì Viêm Dương công chúa đi. Bằng không bọn họ sao có thể sẽ dễ dàng xuất hiện. Lần này chúng ta có phúc, sau đó tiệc rượu bên trên tất nhiên có thể thấy được hai vị đại tài tử cao học tài hoa. Lập tức ở đây người đọc sách sự chú ý đều bị bên ngoài đi tới hai đạo bóng người hấp dẫn, nghị luận sôi nổi, tiếng kinh hô không ngừng. Từ Khuyết cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên trường sam công tử đang từ cố kiệu trên đi xuống. Mặt như quan ngọc, phong độ phiên phiên, xác thực có gan không nói ra được tiêu sái cùng nho nhã. Nhã phu nhân cũng khóe miệng vung lên vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói. Lý công tử, hai vị này tài hoa, có thể một điểm đều không kém ngươi nha. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, nhàn nhạt thở dài, lắc đầu nói. Ai, không nghĩ tới, phu nhân cũng là loại người như vậy. Nhã phu nhân nhất thời sững sờ, có ý gì? Ta là loại người như vậy. Làm sao đột nhiên, thật giống từ ánh mắt của hắn ở trong cảm nhận được một luồng thất vọng bi thương ý vị. Từ Khuyết ngẩng đầu lên, thâm trầm nói. Phu nhân, ta hy vọng ngươi không muốn dùng người thế tục ánh mắt đối xử ta cũng không phải là dựa vào mặt ăn cơm người. Ta biết ta tài hoa đều bị tấm này soái mặt cướp đi quá nhiều danh tiếng, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta vẫn là sẽ làm thế nhân nhìn thấy ta chân chính tài hoa. Nói xong Từ Khuyết xoay người rời đi, cất bước bước vào nhã phu nhân biệt uyển ở trong. Mà nhã phu nhân nhưng là hoàn toàn ở tại chỗ. Mấy tức sau, nàng mới phản ứng được Từ Khuyết mà nói ý, không khỏi che miệng. Khanh khách. Cười không ngừng lên, lắc đầu nói. Tên tiểu tử này, làm thật thú vị đây. Càng quải loan khen hắn mình dài đến đẹp đẽ. Bất quá đối với Từ Khuyết hôm nay biểu hiện thực tại là để nhã phu nhân cảm thấy bất ngờ. Dù sao kinh thành tài tử thư sinh không ít, thế nhưng rất nhiều đều là chết suy nghĩ học vẹt, không hiểu được biến báo cùng khôi hài. Vì lẽ đó, nhã phu nhân mới sẽ muốn nổi bật bố trí này hai quan, mỗi lần đề mục cũng đều không giống nhau, thế nhưng là tiên có người có thể như trước mắt vị này. Lý Bạch. Như vậy, trùng hợp Tư Tần gia lại mang theo một ít tùy tiện, đặc biệt là này khóe miệng hơi vỉnh lên nụ cười xấu xa, thì càng là để nhã phu nhân không nhịn được ở trong đầu dư vị một phen. Sau đó tiệc rượu bên trên đúng là thật muốn nhìn ngươi một chút, nhóm trong ba người đến tột cùng là ai tài hoa càng hơn một bậc. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 176. Ngày hôm nay ngươi đối. Từ khuyết đi vào biệt uyển, xuyên qua một cái cây cối thành ấm đường mòn, trước mắt đột nhiên sáng ngời, bị này biệt uyển trang sức kinh diễm. Trước mắt viện tử này vô cùng rộng rãi, đá cổi cửa tiệm, lấy hai màu trắng đen vì là chủ, lát thành đồ án, từ xa nhìn lại, thật giống như trên mặt đất thả một bộ to lớn mực nước vẽ. Bên tường hoa cỏ cây cối, sức sống rạp rào, lại tiến vào vài bước, dần vào thâm viện, hai bên bay lâu xuyên không, điêu lan ngọc thí, giấu ở khe núi cây diêu trong lúc đó. Toàn bộ sân xem ra quả thực nhã trí tươi mát, không nói ra được ý nhị. Công tử, mời tới bên này. Cuối đường mòn đứng vài tên đón khách nữ thư đồng, thấy Từ Khuyết đến, liền chủ động tới dẫn đường. Nơ lại nói, các ngươi chỗ này không sai, vừa nhìn chính là người ở, rất thích hợp ta à. Từ Khuyết rất hưởng thụ hít lại bắt mắt, cảm giác mình đã rất được văn hóa gột rửa, nội tâm cũng biến thành càng thêm thánh khiết rồi. Nữ thư đồng lễ phép nở nụ cười. Nơi này mỗi một hoa một thảo, một sa một thạch đều là nhã phu nhân tự mình bố trí. Rất nhiều văn nhân nhã sĩ tới đây đều sẽ tư như giạt rào, sáng tác ra vô số kinh điển thơ từ, nói vậy công tử giờ khắc này cũng sẽ có như vậy cảm giác chứ. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ tán thành gật đầu. Không tồi không tồi, hơn nữa ở đây ta phảng phất có một loại nhà cảm giác, lại như là ở tri thức bên trong đại dương môn bơi bướm, bơi ếch, bơi tự do, thậm chí có thể lỏa vịnh. Thư đồng nhất thời ngẩn ra, có chút mơ hồ, ở tri thức bên trong đại dương cái gì vịnh. Thực sự cân nhắc không ra, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cảm thấy trước mắt vị này xem ra ôn văn nhĩ nhã tuấn lãng công tử, nhất định là vị rất lợi hại tài tử. Công tử, mời đi theo tiểu nhân. Thư đồng ôm lấy mỉm cười, tiếp tục dẫn đường, hướng về phần cuối một gian lầu cắt mà đi. Từ Khuyết gật gù, cất bước đuổi tới, cảm thụ bốn phía nhã trí khí tức, không nhịn được ngâm nga tiểu khúc. Ta nhỏ quê nhà, liền ở tại nơi này cách chôn, ta là cách này chôn bên trong, sinh trưởng ở địa phương người, đừng xem làng không sao lớn nha, hữu sơn hữu thủy có rừng cây. Phía trước dẫn đường nữ thư đồng đột nhiên thân thể dừng lại, suýt nữa lảo đảo một cái ngã sấp xuống. Này đây là cái gì khúc ạ, vì sao nghe tới có gan hoàn toàn không hợp cảm giác. Nàng cười khổ xoay người. Công tử, chúng ta này không phải chôn. Ta biết, ta chính là ức chế không được loại này sáng tác cội nguồn mà yêu, ngươi xem bên kia còn có cái thác nước, ta lại có linh cảm. Từ Khuyết đột nhiên chỉ về sân phía bắc một tòa giả sơn cùng thác nước nhỏ, dồn khí đan điền, mở miệng hát vang. Sông lớn hướng đông chảy ạ. Trên trời tinh tinh tham bắt đầu ạ. Công tử đừng hát. Nữ thư đồng nhất thời tỏ rõ vẻ lo lắng, cắt ngang Từ Khuyết, thấp giọng nói. Công tử, nơi này không thể lớn tiếng náo động. Ngươi linh cảm có thể lưu đến tiệc rượu trên cùng nhã phu nhân cùng với rất nhiều nhã sĩ chia sẻ. Ồ, tiệc rượu trên còn có thể hát sao? Từ Khuyết sáng mắt lên. Nơi tiệc rượu bắt đầu sau, đầu tiên là chư vị nhã sĩ chia sẻ mình sáng tác thơ từ và lại là lẫn nhau luận bàn đối câu đối, cuối cùng chính là ca phú phân đoạn. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết gật đầu mỉm cười. Nhưng trong lòng cười to không ngừng, trà trà sách, lại có thể trang bức nha. Rất nhanh, ở thư đồng dưới sự hướng dẫn, Từ Khuyết tùy tùng nàng đến lầu các. Trong lầu các ở ngoài, bức xèm che uốn lượn chút xuống, một cơn gió thổi qua, liền. Linh vang vọng. Phía sau xèm là phòng khách, trong sảnh đã đến rồi không ít sách sinh, đều từng người ngồi ở trên bộ đoàn trò chuyện với nhau thật vui. Từ Khuyết vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều quét tới, thấy hắn lạ mặt, liền cũng không nhiều để ý tới, lại tiếp tục cùng bạn bè bắt đầu trò chuyện. Công tử, mời theo ý. Nữ thư đồng mang tới cửa, liền lui trở lại. Từ Khuyết gật gù, cũng không thèm để ý mọi người thái độ, dù sao văn nhân tương nhẹ nhàng mà. cất bước đi vào trong sảnh sau, tùy ý tìm nơi địa phương liền ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu lắm, càng ngày càng nhiều thư sinh đi vào, trong sảnh trở nên càng náo nhiệt hơn. Nhưng mặt sau đến người đều biết nói Từ Khuyết là xông đề nhốt vào đến, hơn nữa quá trình cũng không thế nào vui vẻ, vì lẽ đó cũng không ai đồng ý phản ứng hắn. Cho tới trước tiên tiến vào đến những kia, nhưng là cảm thấy xem Từ Khuyết lạ mặt, mặt trên người trang phục cũng không có bất kỳ thư viện tiêu chí, tự nhiên liền cũng không thèm để ý hắn. Từ Khuyết lắc lắc đầu, văn nhân tương nhẹ nhàng ạ. Mãi đến tận một lát sau, nhã phu nhân tự mình mang theo hai tên phong độ phiên phiên tài tử đến, cả sảnh đường thư sinh đều bị kinh động. Hai vị đại tài tử đến rồi. Mạc công tử, Triệu công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à. Hôm nay có thể cùng hai vị đại tài tử gặp nhau một đường thực sự là vinh hạnh của tại hạ nha. Hồi trước nghe nói Mạc công tử lại ra một quyển tập thơ, tại hạ liền lập tức đi mua, bây giờ bên người mang theo, mỗi khi lấy ra phẩm đọc, đều được ít lời không nhỏ. Hầu như hết thảy thư sinh đều đứng dậy, cung nghênh này Minh Thánh thư viện hai vị đại tài tử. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời vừa kéo, dựa vào, nói cẩn thận văn nhân tương nhẹ nhàng đây. Các ngươi này quần cặn bã, nhìn thấy bản thi tiên làm như không thấy, kết quả đến rồi này hai hàng liền từng cái vây đi qua nịnh hót. Các ngươi đúng là làm mất đi người mặt mũi à. Tốt mà, ngày hôm nay các ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta liền để ngươi không với cao nổi phi. Hẳn là ngày mai ta liền để các ngươi cướp cõng ta thơ. Ngày hôm nay bản thi tiên liền tranh thủ đến cái Lý Bạch chén rượu thơ Bách Thiên, sau đó để cho các ngươi tiên sinh toàn bộ hắn mẹ thêm đến lớp phải học bản đi, ở phía sau thêm vào cũng đọc thuộc lòng toàn văn năm cái đại tự. Trong lòng hắn âm thầm oán thầm, tỏ rõ vẻ xem thường, lắc lắc đầu, tự mình tự ngồi ở tại chỗ uống trà. Lúc này, một đạo bóng người bước nhanh tới, vô cùng kích động nói: Lý huyên, chúng ta rốt cuộc lại gặp lại à? Từ Khuyết liếc mắt một cái, người đến chính là Đường Liễu Phong, liền tức giận nhàn nhạt hỏi: Đường bá hổ, ngươi vừa vặn chạy đi đâu rồi? Đường Liễu Phong tỏ rõ vẻ cay đắng: Lý huyên, tại hạ không có ngươi này hùng tâm khí phách, thực sự là không chịu được vừa nãy loại kia tình cảnh nha, chỉ có thể thừa dịp chạy loạn đến bờ hồ đối diện vì ngươi cầu khẩn. Cầu khẩn cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể phá không được đề quan sao? Từ Khuyết lông mày nhíu lại: Hơn y cơ, ha ha, là tại hạ đánh giá thấp Lý huyên tài hoa. Đường Liễu Phong cười khan mấy tiếng, nội tâm khổ sở nói: Ta là sợ ngươi bị người đánh chết nha Lý huyên. Ngồi xuống đi uống trà. Từ Khuyết cũng không quá để ý, hắn biết Đường Liễu Phong tính cách khiếp nhược, không chịu nổi vừa nãy loại kia chút tức giận tình cảnh cũng rất bình thường. Mà lúc này, này hai tên Minh Thánh thư viện đại tài tử cũng bị mọi người cung nghênh nhập phòng. Nhã phu nhân cười tủm tỉm đứng hai người bên cạnh người, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một hồi, mới phát hiện Từ Khuyết đang ngồi ở trên bộ đoàn, không chút nào để ý tới bên này tình hình. Nàng khóe miệng ý cười càng nồng, cất bước liền muốn đi lên phía trước tìm Từ Khuyết. Nhưng lúc này, Mạc công tử nhưng đột nhiên mở miệng hỏi: Nhã phu nhân, không biết vị nào là Lý Bạch? Lý Bạch? Mọi người tại đây vừa nghe, nhất thời kinh ngạc. Một ít trước tiên tiến vào đến thư sinh cũng không biết vừa nãy ở bên ngoài phát sinh cái gì, vì lẽ đó cũng không biết Lý Bạch là người phương nào. Này sẽ nghe được tứ đại tài tử một trong Mạc công tử nhấc lên, dồn dập kinh ngạc, có thể bị Mạc công tử điểm danh thực sự là lớn lao vinh hạnh nha. Nhã phu nhân cũng ngẩn ra. Lẽ nào Mạc công tử biết hắn? Mạc công tử nhàn nhạt lắc đầu cười nói: Không quen biết, chỉ là tại hạ vừa nãy ở bên ngoài, nghe nói vị này Lý Bạch huyên phá đề quan, cho nên muốn mở mang đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cái gì? có người phá đề quan. Trước tiên tiến vào đến đám kia thư sinh, nhất thời biến sắc mặt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 177. Đi ra đi. Thơ đường. Yêu à. Thật là có không sợ chết tới khiêu chiến bản bức vương. Từ khuyết cũng nhíu nhíu mày, nghe giọng điệu này tựa hồ. Lai giả bất thiện. Nha. Ánh mắt quét tới, một tên áo lam thư sinh chính diện lộ hàn ý. Còn bên cạnh một vị hoàng áo lót nam tử, nhưng sắc mặt lãnh đạm, phảng phất đưa thân vào ở ngoài chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Hiển nhiên, áo lam thư sinh chính là Mạc công tử, mà một vị khác, phải làm chính là tứ đại tài tử đứng đầu Triệu công tử. Từ khuyết ánh mắt ở Triệu công tử trên người dừng lại một hồi lâu, lông mày hơi nhíu lên thầm nghĩ trong lòng, này trời ơi lại là một cái trang bức hàng. Cái tên này hiện tại không nói lời nào, phỏng chừng 8 phần 10 là chính đang ập ủ một cái thâm trầm ếp. Lúc này, đường Liễu Phong tiến tới, lo lắng nhắc nhở. Lý huynh, ngươi phải cẩn thận, mà công tử một năm trước phá không được đề quan, bây giờ lại bị ngươi phá tan, khẳng định muốn tìm ngươi phiền phức. Đúng như dự đoán, đường Liễu Phong vừa vặn nói xong cửa ra mà công tử liền mở miệng. Tuy nói Lý Bạch phá đề quan, liền nói rõ hắn không giống người thường. Có thể dưới cái nhìn của ta, vậy cũng chỉ tính là có chút khôn vặt thôi, chung quy không thể trên đến mặt bàn. Không ít cùng trường đều nói với ta, hắn vừa mới ở bên ngoài, mượn dùng loại này khôn vặt trêu chọc mọi người, vì lẽ đó. Nói đến đây, mà công tử âm thanh đột nhiên tăng cao, khá là nghiêm nghị nói. Ta muốn hỏi hỏi vị này Lý Bạch huynh, ngươi có hay không quá phận quá đáng? Ngươi nếu thật sự cảm thấy ngươi tài hoa hơn người, vậy tại hạ cũng muốn cùng ngươi lĩnh giáo một thoáng thơ từ chi đạo. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phòng khách đột nhiên vắng lặng. Mặt sau vào các thư sinh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, mà công tử là muốn vì chúng ta lấy lại công đạo. Vẫn là Mạc công tử đại nghĩa nha. Hơn nữa hắn nói không sai, khôn vặt trung quy không sánh bằng đại trí tuệ. Tung quan thiên dưới cũng chỉ có Mạc công tử kinh điển thơ từ cùng với Triệu công tử thiên cổ tuyệt đối mới có thể lưu danh bách thế. Nhã phu nhân cũng cảm giác được Mạc công tử trong mắt này cố mang theo khiêu khích phong mang, không khỏi nở nụ cười, thân thể không muốn người biết khẽ run lên. Nàng vốn là chờ mong nhìn thấy Từ Khuyết cùng hai cái tài tử trong lúc đó tài hoa đánh cờ, nhưng không nghĩ tới cuộc tỉ thí này càng làm đến đột nhiên như thế, nhanh như vậy. Nhưng mà, Từ Khuyết như trước ngồi ở trên bồ đoàn, tự mình tự ăn điểm tâm, còn bắt chuyện đường Liễu Phong đừng khách khí, thả ra ăn. Đường Liễu Phong câu nệ cực kỳ, cười khổ ngồi ở bên cạnh, không dám thở mạnh một cái. Ánh mắt của mọi người cũng đều dồn dập tụ tập mà đến, toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ có Từ Khuyết hai người ngồi ở ăn đồ ăn, muốn không đưa tới chú ý cũng khó khăn. Mạc công tử ánh mắt cũng quét tới, châm chọc cười nói. Lẽ nào ở đây không có một vị là Lý Bạch sao? Hay hoặc là sợ? Mọi người nhìn phía Từ Khuyết trên mặt cũng tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác cùng xem thường. Lý Bạch, ngươi còn ngồi ở đó làm bộ cái gì? Thực sự là không coi ai ra gì, lẽ nào có lý đó? Mạc công tử cùng ngươi đấu thơ, chính là ngươi vinh hạnh, ngươi càng ở này giả câm vờ điếc. Còn không mau mau đứng dậy, nếu là sợ cũng đều có thể nói ra, Mạc công tử tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Rất nhiều thư sinh dồn dập mở miệng chào phúng. Ai? Từ Khuyết nhàn nhạt quét bọn họ một chút, lắc đầu buông tiếng thở dài tức, đặt chén trà trong tay xuống thâm trầm nói. Ta cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, quả thật tính mịt khó chịu nổi. Nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tùy tiện tiện khiêu chiến, bằng không ta sẽ bận bịu chết. A Miêu A Cẩu. Toàn trường mọi người nhất thời trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Mạ công tử chính là Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử một trong, Hỏa Hoàng tự mình thiết lập học phủ, mỗi một vị đều là tinh anh, Mạ công tử càng là tinh anh trong tinh anh, tương lai vào triều phong quan tất nhiên thăng chức rất nhanh, ngồi ở vị trí cao. Có thể hiện tại, cái này liền tên đều là lần đầu tiên nghe nói Lý Bạch, dĩ nhiên nói Mạ công tử là A Miêu A Cẩu. Quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Mạc công tử vậy đột nhiên con ngươi phát lạnh, sắc mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Liền ngay cả bên cạnh hắn vẫn mặt không hề cảm xúc, cao ngạo đến cực điểm Triệu công tử cũng lông mày khẽ nhíu, một chút quét về phía Từ Khuyết. Thông thường mà nói, thư sinh đều là cao ngạo, ở như vậy trường hợp bên dưới, bị người khác như vậy khiêu khích, dù cho là biết rõ phải thua không thể nghi ngờ, cũng nhất định phải nghênh chiến. Thua một hồi chỉ là nhất thời mất mặt mà thôi, thế nhưng nếu là làm con rùa đen rút đầu không dám ứng chiến, vậy coi như là cả đời mất mặt. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng không phải một bộ sợ sệt không dám ứng chiến thái độ. Ngược lại là khóe miệng cười nhạt một tiếng, tự xưng là cao thủ, nói ra mấy câu nói càng là đem Minh Thánh Thư Viện Mạc công tử so sánh. A Miêu A Cẩu. Chuyện này quả thật là ngông cuồng đến không một bên nhi giọng điệu tác phong ạ. Nhã phu nhân nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, vị này Lý công tử càng nói ra như vậy ngông cuồng lời nói, người kiêng kỵ nhất chính là ngông cuồng. Nhưng hắn lại nói đến như vậy bằng phẳng, phảng phất thật sự tài hoa phi phàm, tài hoa hơn người mà vô địch khắp thiên hạ. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Lần này, Từ Khuyết châu bò quá độ, trong đầu vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, nhưng hắn như trước thản nhiên tự đắc. Ung dung không vội cắp lên trên bàn một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng. Mọi người đều nhìn hắn, trong lòng tức giận càng sâu, nhưng không người dám tiến lên cùng hắn ganh đua cao thấp. Dù sao Từ Khuyết vừa nãy ở bên ngoài biểu hiện, dĩ nhiên để trong lòng mọi người có bóng tối, chỉ lo nếu như làm không cẩn thận, mình lại đến xấu mặt. Ha ha, được lắm, không coi ai ra gì hạng người. Lúc này, Mạc công tử cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào trong sảnh, ngồi vào Từ Khuyết đối diện bộ đoàn bên trên, ánh mắt nhìn thẳng Từ Khuyết, trầm giọng nói. Đầy chiêu tổn, khiêm được lợi, quân tử khiêm tốn, trơn bóng như ngọc. Lý Bạch, ngày hôm nay ta Mạc Vân vẫn còn liền đem câu nói này tặng cho ngươi, nhìn ngươi có thể từ bên trong được lợi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều cảm kinh diễm. Tốt một câu đầy chiêu tổn khiêm được lợi, Mạc công tử quả nhiên đại tài. Không sai, quân tử khiêm tốn trơn bóng như ngọc, đây mới là chúng ta người nên có dáng vẻ. Này Lý Bạch miệng đầy khoe khoang, khẳng định là cái bụng không hàng giá áo túi cơm hạng người. Mạc công tử là lười cùng hắn tính toán, là chân chính quân tử khiêm tốn. Nhã phu nhân cũng sáng mắt lên, ánh mắt rơi vào Mạc công tử tràn ngập thưởng thức. Từ Khuyết nghe xong không khỏi trừng mắt lên, ta đi. Đầy chiêu tổn khiêm được lợi. Đều bị ngươi lấy ra dùng. Này không phải buộc ta ra tuyệt chiêu sao? Mình khen mình không có cái gì sức thuyết phục đúng không? Đã như vậy, vậy cũng chớ quái bản bức vương ở nhiều người như vậy trước ngược ngươi. Dám ở bản bức vương trước trang bức. Được không? Đến à? Không phải là so với ngâm thơ trang bức sao? Ai hắn mẹ sẽ không à? Sẽ viết hai bài thơ rất đáng gờm sao? Ha ha rồi. Vậy thì đồng thời đến nhiều lần xem ai mới là cái thế bức vương. Vĩ đại hệ thống à? Tuần hoàn cổ lão minh ước. Lắng nghe ta chi thì thầm, đánh vỡ thời không giới hạn. Ta lấy khế ước hô hoán, lấy huyết thống thỉnh cầu, lấy ta thân là khí, lấy linh hồn ta vì là cống hiến, sách vở viễn cổ tinh linh chi ngôn ngữ, tụng niệm cổ lão thần chú, nghe ta chi mệnh, vì là ta mà chiến. Đi ra đi thơ đường 300 bài. hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 178. Trả lễ lại, đưa ngươi. Thành công sử dụng thơ đường 300 bài, sách này nội dung đã tồn nhập ký chủ trong đầu. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, từ khuyết trong đầu đột nhiên bị một luồng to lớn tri thức lượng tràn ngập, vẹn vẹn một cái chớp mắt càng toàn bộ tiêu hóa đi. Đấu thơ. Ai sợ ai nha. Từ khuyết khóe miệng vung lên một vệt ý cười, giơ lên chén trà, nhấp một miếng, lạnh nhạt nói. Chính là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, nếu mà công tử đưa ta một câu nói, vậy ta sẽ đưa ngươi một bài thơ đi. Mọi người đều là ngẩn ra, đưa bài thơ. Mạc công tử giáo huấn ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, nhưng là ở Mạc công tử trước mặt, ngươi lại dám để đưa thơ. Này không phải có bệnh sao? Mạc công tử thơ vương danh xưng có thể cũng không phải là chỉ là hư danh, ngươi một cái nho nhỏ vô danh thư sinh, dám ở Mạc công tử trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Mọi người dồn dập vui vẻ, tỏ rõ vẻ vẻ châm chọc nhìn về phía Từ Khuyết. Một tên thư sinh càng là lắc đầu cười nói. Mạc công tử 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi tụng thơ văn, 10 tuổi liền có thể viết thơ, bị Hỏa Hoàng phong làm thơ vương, mà ngươi càng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, muốn đưa Mạc công tử một bài thơ. Quả thực là không tự lượng sức. Thật sao? Vậy thì như thế nào? Từ Khuyết lạnh lẽo cười nói. Ta 3 tuổi trước lấy thơ từ cùng sông sóc quần hùng tranh đấu, 5 tuổi thì thơ từ hoành hành đông hoang, 10 tuổi sau cũng đã không trễ với vật cây cỏ trúc thạch đều có thể làm thơ. Nhân xưng thi tiên, bí danh độc cô cầu bại. Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng. Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ xem thường nhìn Từ Khuyết, không có gì để nói. Gặp có thể khoác lác. Có thể cũng chưa từng thấy loại này cầm châu thổi trời cao. Thi tiên. Còn độc cô cầu bại. Ngươi sao bất dứt khoát gọi đông hoang bất bại đây. Đường Liễu Phong cũng tỏ rõ vẻ cay đắng bưng cái chán. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hiển nhiên cảm thấy Từ Khuyết lời này thật sự nói khoác quá mức. Giả như thật sự 5 tuổi thì thơ từ hoành hành đông hoang đại lục. Này như thế nào chưa từng nghe qua tên của ngươi. Mà Mạc Vân vẫn còn nghe xong Từ Khuyết, càng là không nhịn được cười, lắc đầu nở nụ cười trêu tức nhìn Từ Khuyết nói. Nếu Lý Huyên muốn đưa ta thơ tốt lắm, ta rửa tai lắng nghe. Lời vừa nói ra, lại nghênh đón mọi người liên thanh tán thưởng. Không hổ là Mạc công tử, khí độ phi phàm thật là cao nhân nhã sĩ. Đây mới thực sự là phong cách quý phái có thể chứa tất cả ngông cuồng. Nhưng mà chỉ có nhã phu nhân trong mắt sáng người rực rỡ, dĩ nhiên tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, ánh mắt nhìn kỹ Từ Khuyết. Trên thực tế nàng cũng sớm đã đứng không được, cả người vô lực. Thân là Hỏa Hoàng em gái, nhã phu nhân có cái bí mật không muốn người biết. Nàng rất sùng kính những kia tài hoa hơn người tài tử, mỗi khi thấy bọn họ đọc lên đặc sắc thơ làm giờ, sẽ tình khó tự kiềm chế, thân thể xuất hiện đặc thù phản ứng, cả người vô lực, mặt đỏ tâm tô. Hiện nay bốc lên một cách bừa bãi vô danh Lý Bạch, nhưng nắm giữ khác hẳn với người thường nhanh trí cùng cá tính, đối đầu Minh Thánh Thư Viện Thơ Vương Mạc công tử. Giữa hai người trận này tài hoa đánh cờ quả thực để nhã phu nhân khó có thể tự kiềm chế, còn chưa chân chính bắt đầu, nàng cũng đã đứng không vững rồi. Loáng thoáng, Từ Khuyết cũng chú ý tới nhã phu nhân ánh mắt nóng bỏng, nhất thời tâm trạng cả kinh ca múa nhạc, thiếu phụ này ánh mắt làm sao đáng sợ như vậy. Luôn cảm thấy nàng muốn ăn ta. Quá lẳng lơ à. Bất quá ở trước công chúng, Từ Khuyết cũng không còn dám suy nghĩ nhiều, khẩn bận biểu tụ tập lên thần hồn, ổn định hạ thân đoàn kia lửa. Lập tức con ngươi quét về phía đối diện Mạc Vân vẫn còn. Mạc công tử, ngươi mới vừa nói đầy chiêu tổn, khiêm được lợi, là đang mắng ta tự đại đúng không? Thế nhưng ngươi lời này tuy rằng nói không sai, có thể cũng không thể thích hợp với tất cả mọi người nha. Ví dụ như ta, đã từng liền rất khiêm tốn, có người nói ta làm thơ làm đến được, ta liền nói không có, kết quả người kia tại chỗ liền quạt ta một cái tát, nói ta dối trá. Vì lẽ đó, ta từ đây thay đổi triệt để, đau cải trước không phải, đem khuyết điểm này cho bỏ. Mọi người nghe xong, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, lần thứ hai không có gì để nói. Có thể nói ra những lời này đến, hiển nhiên ở không biết xấu hổ phương diện, đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Đối với người như thế, mọi người khẳng định là không lời nào để nói. Lấy lòng mọi người. Lúc này, từ nhập môn sau khi liền vẫn trầm mặt không nói, tỏ rõ vẻ cao ngạo Triệu công tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, lại quét về phía Từ Khuyết. Lập tức trên mặt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Lý Bạch à Lý Bạch, ngươi xong, liền tứ đại tài tử thủ đô bị ngươi chọc giận, lần này xem ngươi còn làm sao hung hăng. Đường Liễu Phong cũng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, tập hợp hướng về Từ Khuyết bên cạnh, run giọng nhắc nhở. Lý Huyên Triệu công tử đều mở miệng, ngươi vẫn là hơi hơi thu lại chút đi. Vì sao ạ? Từ Khuyết không để ý chút nào nói. Hắn nhưng là tứ đại tài tử đứng đầu, mấy ngày nữa Viêm Dương công chúa chiêu phò mã Triệu công tử tất nhiên là độc nhất vô nhị người tuyển nha, chúng ta ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Phò mã. Vừa nghe cái từ này, Từ Khuyết nhất thời liền đến lửa, cười lạnh nói. E sợ còn chưa tới phiên hắn. Này. Đường Liễu Phong cũng nghẹn lời, thấy không khuyên nổi Từ Khuyết, không thể làm gì khác hơn là không cần phải nhiều lời nữa. Mà lúc này, Mạc Vân vẫn còn trên mặt cũng có chút không kiên nhẫn, tựa hồ cảm thấy mình đánh giá cao trước mắt cái này Lý Bạch, lập tức có chút vô vị lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Lý Bạch, ngươi cái gọi là thơ đây. Há, suýt chút nữa đã quên. Mạc công tử, ngươi nghe cho kỹ, bài thơ này đối với ngươi rất có giáo dục ý nghĩa. Từ Khuyết đặt chén trà xuống, cầm lấy quạt giấy, giả vờ giả vịt lung lay lên. Mọi người cũng không thèm để ý hắn nói loại này ngông cuồng nói như vậy, ánh mắt đều theo dõi hắn chờ nhìn hắn xấu mặt. Nhã phu nhân ngừng thở, trong mắt tràn ngập chờ mong. Mà Từ Khuyết làm đủ tư thái sau, rốt cuộc mở miệng, chậm rãi ngâm tụng mà ra. Cách mặt đất ba thước một cây ránh, một năm bốn mùa nước chảy dài. Mọi người hơi kinh ngạc, đây là bài thuật cảnh thơ. Từ đâu tới giáo dục ý nghĩa? Đang lúc này, đùng. Một tiếng, Từ Khuyết cầm trong tay quạt giấy nắm chặt, nói ra sau hai câu. Không gặp dê bò đến ăn cỏ, chỉ thấy Vân vẫn còn gội đầu. Cách mặt đất ba thước một cây sánh, một năm bốn mùa nước chảy dài. Không gặp dê bò đến ăn cỏ, chỉ thấy Vân vẫn còn gội đầu. Ế! Mọi người nghe xong, dồn dập nhíu mày, một mặt mờ mịt cùng kinh ngạc. Này không phải là một bài phổ thông thuật cảnh thơ sao? Ồ, không đúng, Vân vẫn còn đến gội đầu. Vân vẫn còn không phải là Mạc công tử tên sao? Này thơ tựa hồ không đơn giản như vậy nha. Cách mặt đất ba thước một cây sánh, một năm bốn mùa nước chảy dài. Cách mặt đất ba thước, sao có sánh đây? Quái tai. Đường Liễu Phong cũng nhiều lần niệm lên Từ Khuyết nói thơ, nhấp một ngụm trà, cau mày đăm chiêu lên. Nhìn mọi người dồn dập đăm chiêu dáng vẻ, Từ Khuyết bình chân như vậy tiếp tục ăn xong rồi trên bàn điểm tâm. Trên thực tế bài thơ này cũng không phải cái gì thơ đường, mà là kiếp trước trên địa cầu một bài mạng lưới lưu hành vẻ, hoặc là nói là dâm thơ. Cách mặt đất ba thước một cây sánh. Chỉ chính là thân thể nữ nhân một cách nào đó không thể miêu tả vị trí, còn Vân vẫn còn đến gội đầu. Đương nhiên chính là cầm mặt Vân vẫn còn tỉ dụ thành tiểu. Từ Khuyết cho rằng này không cái gì không thích hợp. Ngươi mắng ta tự đại, ta mắng ngươi tiểu mấy cái trả lễ lại, không tật xấu nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 179. Xem sơn không phải sơn. Lúc này, một tên nữ thư đồng nhấc theo ấm trà tiến vào trong sảnh, vì mọi người thêm trà rót nước. Tất cả mọi người đều ở cao mày suy tư, cũng không để ý tới. Nhưng Đường Liễu Phong vừa vặn nhìn đi qua, ánh mắt rơi vào nữ thư đồng trên người. Sau một khắc, con ngươi đột nhiên trừng lớn. Phốc! Vừa nãy chiếc kia còn không tới kịp nuốt xuống nước trà, lúc này liền phun ra ngoài. Đường Liễu Phong mặt đỏ lên giáp cùng cái cổ, tựa hồ muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể che miệng lại ba, dùng sức kìm nén thân thể nhưng liên tục co giật. Ở đây đông đảo thư sinh bị hắn hành động này khiến cho chẳng hiểu ra sao. Nhưng cũng không có thiếu người là phong lưu nhã sĩ. Theo Đường Liễu Phong vừa nãy ánh mắt nhìn về phía nữ thư đồng sau, nhất thời như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức, một trận tiếng cười ầm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng khách. Ha ha ha ha ha, đúng. Xin lỗi ta. Ta không nhịn được. Mạc công tử, ha ha. Thực sự là xin lỗi à. Thật sự quá buồn cười rồi. Có người vừa cười to, vừa hướng Mạc công tử xin lỗi, chẳng ai nghĩ tới hiện trường lại sẽ là như thế một bộ trạng thái, quả thực là buồn cười đến cực điểm à. Phúc ha ha ha ha, Lý huynh, ngươi. Đường Liễu Phong cũng không nhịn được, cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều sắp chảy ra, chỉ vào Từ Khuyết, lăng là. Ngươi! Nửa ngày, một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói ra được. Hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục, loại này thơ. Quả thực cũng là không ai rồi. Làm cản. Lúc này, Mạc Vân vẫn còn cũng dĩ nhiên biết rõ này bài thơ hàm nghĩa. Giận tím mặt, đứng dậy gầm lên trợn to con mắt, chỉ vào Từ Khuyết nói. Ngươi đồ vô sỉ kia, dám ở đây ngâm bực này hạ lưu thơ làm. Từ Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng làm bộ nổi lên hồ đồ, lắc đầu nói. Mạc công tử, ta bài thơ này rõ ràng rất thuần khiết, chính là gọi ngươi rảnh rỗi nhiều gội đầu một chút, làm sao liền xuống chảy. Ngươi còn dám ngụy biện. Nhã phu nhân, ta đề nghị đem này đăng đồ lãng tử đuổi ra biệt uyển, không nên bị hắn ảnh hưởng đang ngồi mọi người nhã hứng. Mạc Vân vẫn còn tức giận đến cả người run, nhìn về phía nhã phu nhân nói rằng. Mà nhã phu nhân giờ khắc này cũng biết rõ ràng Từ Khuyết này bài thơ bên trong ám dụ, chính cố nén cười, thấy Mạc Vân vẫn còn đột nhiên xoay người lại, khẩn bận bịu lại thu lại ý cười, giả vờ bình tĩnh. Nhưng một câu nói đều không nói ra được. Từ Khuyết lúc này lại đứng lên nói. Cái gọi là xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước, chỉ cần nội tâm thuần khiết, bài thơ này chính là thuần khiết, nếu như nội tâm hạ lưu, bài thơ này dĩ nhiên là biến hạ lưu. Mạc công tử, kỳ thực tại hạ chính là muốn thử một chút đang ngồi trung tâm linh người ta có hay không thánh khiết. Ngươi xem nhã phu nhân từ đầu tới đuôi đều không có cười quá, hiển nhiên nội tâm là cỡ nào thánh khiết, thế nhưng ngươi, ai? Nói xong Từ Khuyết thở dài, rất là thất vọng lắc lắc đầu. Ngươi! Mạc Vân vẫn còn nhất thời không cách nào cãi lại, làm chừng mắt lên tỏ rõ vẻ tức giận. Mọi người tại đây cũng dồn dập ngẩn ra theo sát. Nhìn nhã phu nhân trầm mặc không nói một chút sau, nguyên bản còn ở cười to người lập tức ngưng cười thanh âm. Đường Liễu Phong cũng khẩn bận bịu che miệng mình. Lập tức toàn bộ phòng khách lại bình tĩnh lại. Xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước. Câu nói này Từ Khuyết cứng nói ra khỏi miệng thời điểm, mọi người đều còn không quá lý giải, cảm thấy đây là một câu mâu thuẫn cùng không có một chút nào lô giới. Nhưng là kết hợp mặt sau Từ Khuyết giải thích, lúc này mới chợt hiểu ra lại đây. Từ Khuyết chính là cố ý viết như thế một bài ba phải cái nào cũng được thơ, nếu như mang trong lòng tà niệm tự nhiên sẽ cho rằng đây là một bài dâm thơ. Thấy mọi người đều nhìn xuống ý cười. Từ Khuyết trái lại nụ cười nhạt nhòa. Mà công tử, ngươi hỏi một chút đang ngồi tài tử, có ai là cảm thấy bài thơ này hạ lưu? Mọi người vừa nghe, dồn dập cúi đầu, hoặc là rời tầm mắt trong lòng cuồng mắng không ngớt. Mẹ, lại là loại này động tác võ thuật. Vừa nãy ở bên ngoài liền làm cái câu đố nói dối chúng ta hướng về tiểu, trên suy đoán còn nói đoán sai là bởi vì chúng ta mình hạ lưu. Hiện tại lại tới đây chiêu, ai nói câu thơ hạ lưu, ai chính là mình hạ lưu. Phi, chúng ta mới sẽ không lên cùng. Có sấm vào vết xe đổ thêm vào nhã phu nhân như vậy thái độ, đông đảo thư sinh lập tức giả câm vờ điếc, làm bộ nghe không hiểu từ khuyết này bài thơ. Lý Bạch, ngươi. Mạc Vân vẫn còn tức giận không thể nói, duỗi tay chỉ vào từ khuyết một lúc lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đưa tay thả xuống, ngồi trở lại tại chỗ. Bên cạnh sắc mặt lãnh đạm Triệu công tử quét từ khuyết một chút, trên mặt loại kia vẻ khinh thường càng thêm nồng nặc. Từ khuyết cũng nhìn vị này tứ đại tài tử đứng đầu Triệu công tử một chút, trong lòng thầm than, có thể trang bức làm bộ đến trình độ như thế này, bình thường công lực đều sẽ không ở ta bên dưới nha. Xem ra cái này mà công tử bất quá là cái khai vị ăn sáng, chân chính lợi hại vẫn là vị này Triệu công tử à. Mà lúc này thật vất vả mới đưa ý cười đè xuống nhã phu nhân, rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh. Chư vị, nếu có thể gặp nhau ở đây, bổn cung hy vọng hôm nay chỉ nói thi từ ca phú, lấy thi hội bạn, không nói chuyện cá nhân an oán, làm sao? Nàng nhìn về phía mọi người, ngữ khí mang theo một ít không thể nghi ngờ uy nghiêm, sau khi nói xong nhưng là khẽ cười nhìn về phía Từ Khuyết, nói ra. Được lắm, xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước, Lý công tử tài cao, không ở này một bài thơ trên, ngược lại là ở một câu nói này bên trong. Không nói những cái khác, chỉ cần một câu nói này, liền ẩm chứa thiên địa lý lẽ, đủ để lưu danh ngàn sử. Nếu liền nhã phu nhân đều mở miệng đứng Từ Khuyết một bên, ở đây đông đảo thư sinh vội vã chắp tay tương ứng. Nhã phu nhân nói tới là, hôm nay chúng ta chỉ nói thi từ ca phú. Không sai, người đọc sách lấy khoan dung vì là mỹ đức, cho dù có ăn oán chúng ta cũng không nên ở nhã phu nhân trước mặt giải quyết. Hơn nữa, Từ Khuyết câu nói kia. Xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước. Lúc này mọi người tinh tế thưởng thức hạ xuống. Nhưng là có một phen đặc biệt cảm ngộ, thậm chí rất nhiều về mặt tu luyện suy nghĩ không thông thư sinh, nhất thời có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ, hy vọng lại một thôn cảm giác. Một câu nói này ở trong để lộ ra đến thiên địa đạo lý, là đủ khiến người tinh tế cân nhắc cả đời. Bởi vậy, đơn thuần dựa vào Từ Khuyết thuận miệng nói ra một câu nói này, liền để phần lớn thư sinh đối với hắn không thể khinh thường lên. Mạc Vân vẫn còn thân phận địa vị hay là rất để mọi người coi trọng, nhưng so với nhã phu nhân, Mạc Vân vẫn còn liền hơi kém một bậc, chí ít ở hắn vào triều phong quan trước, thân phận khẳng định vẫn là không sánh được nhã phu nhân. Vì lẽ đó thêm vào nhã phu nhân một khi đã nói, mọi người tự nhiên không dám có gì nghị. Liền Mạc Vân vẫn còn cái này ngậm bồ hòn, chỉ có thể nhắm mắt gặm xuống. Thế nhưng, Mạc Vân vẫn còn là ai cơ chứ? Đường đường Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử một trong. Thơ Vương. Tên gọi càng là cũng không phải là chỉ là hư danh. Ăn một thiệt thòi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơn giận này. Hắn không thể cam tâm nuốt xuống. Thế nhưng cũng không thể ở đây sao nhiều thư sinh trước ngã thân phận. Lúc này hắn liền đứng lên. Làm bộ không tính đến chuyện vừa rồi, thở mạnh chắp tay nói. Nếu nhã phu nhân nói như vậy, vậy tại hạ cũng sẽ không cùng đăng đồ lãng tử rất nhiều tính toán. Hôm nay chúng ta lấy thi hội bạn, không biết nhã phu nhân có hay không có thể ra cách đề, để ở đây chư vị cùng trường đồng loạt hiện trường làm thơ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 180. Mười bước mười bài thơ. Hí. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện trường làm thơ, đây chính là Mạc công tử an hiểu nhất nha. Có người lúc này kinh ngạc nói. Tố văn Mạc công tử từng ở hỏa hoàng trước mặt mười bước thành thơ. Lẽ nào chúng ta hôm nay cũng có này phúc phận có thể một thưởng Mạc công tử tuyệt kỹ. Mọi người nhất thời lộ ra chờ mong cùng vẻ mặt vui mừng. Rất nhiều người đều ngưỡng mộ đã lâu Mạc công tử ở Hỏa Hoàng trước mặt 10 bước thành thơ sự tích. Hôm nay nghe được Mạc công tử lại muốn tới một lần 10 bước làm thơ, đây chính là lịch sử tính thời khắc à. Một khi thơ thành cũng là đủ khiến sử quan ghi chép đến sách sử ở trong à. Lại nói, Mạc công tử phong hoa tuyệt đại, thơ từ càng là hỏa quốc cả thế gian vô song thơ vương tồn tại, có thể tận mắt đến một bài 10 bước thơ. Sinh ra, đối với bọn họ tới nói, cũng là lớn lao vinh hạnh cùng hưởng thụ. Nhã phu nhân nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, dĩ vãng tiệc rượu, đều là mọi người từng người lấy ra mình câu thơ, lẫn nhau đánh giá thưởng đọc. Bây giờ này mà công tử nhưng yêu cầu ra đề mục làm thơ, hiển nhiên là phải đem vừa nãy danh tiếng đoạt lại nha. Tuy rằng nhã phu nhân trong lòng cảm thấy động tác này khó tránh khỏi có chút đối với từ khuyết không công bằng, thế nhưng trong lòng nàng cũng khá là chờ mong nhìn thấy Mạc công tử 10 bước thành thơ phong thái. Bất luận nhã phu nhân ra cái gì để tại hạ tất nhiên ở 10 bước trong vòng, hoàn thành chuẩn bài thơ. Mạc công tử đứng lên, dĩ nhiên chuẩn bị sắp xếp, ánh mắt thâm trầm trên mặt mang theo phiên phiên ý cười, nhìn kỹ nhã phu nhân. 10 bước trong vòng, hoàn thành chuẩn bài thơ. Nhã phu nhân nhất thời bị câu nói này làm cho trái tim thổn thức, như vậy tài hoa cùng tự tin thật là làm người mê. Phải biết, người đọc sách viết thơ làm từ, là tối thử thách tài hoa cùng bản lĩnh. Nếu là không có cả thế gian vô song tài hoa, ai dám khen dưới như vậy hải khẩu, 10 bước bên trong viết ra một bài thơ đến. Lúc này, nhã phu nhân liền mở miệng nói. Được, nếu mà công tử bởi vậy tự tin, bổn cung liền ra một đề. Nói xong, nàng ngẩng đầu quan sát bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngoài phòng bầu trời. Lúc này sắc trời dần dần u ám, mây đen nằm dày đặc, mơ hồ sắp trời mưa. Nhã phu nhân khẽ mỉm cười, nói ra. Hiện nay vừa vặn gặp xuân, chư vị xem bên ngoài mây đen nằm dày đặc, có thể năm nay trận đầu mưa xuân, sẽ ở hôm nay giáng lâm, không bằng liền lấy mưa xuân vì là đề, làm sao? Mưa xuân. Mọi người vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên, này không độ khó nha. Bất quá, coi như là không độ khó đề tài, cũng rất khó ở 10 bước bên trong viết ra một bài thơ đến ạ. Đối với bọn họ ở trong hầu như tất cả mọi người tới nói, mỗi lần làm thơ, hầu như đều là ở nhà nghĩ nát ớt, cân nhắc cái mấy cái thời thần mới có thể lấy ra một bài gần như ra dáng tác phẩm đến, muốn 10 bước thành thơ trên căn bản là không thể. Mà ở một bên Từ Khuyết vừa nghe là lấy mưa xuân. Vì là để nhất thời liền mừng rỡ không xong rồi. Ha ha, mưa xuân nha. Ta thơ đường 300 bài bên trong tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy ra 10 bài, đồng thời bài bài kinh điển, những câu đều là thiên cổ tuyệt cú. Nhưng hầu như ở nhã phu nhân cứng nói xong đề mục trong nháy mắt, này Mạc Vân vẫn còn liền đột nhiên cất bước mà ra. Bước thứ nhất, mọi người sắc mặt đột nhiên kinh biến. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hắn liền đừng mơ tới nữa sao? Nhã phu nhân cũng thay đổi sắc mặt, đề vừa mới ra, Mạc công tử càng lập tức có thể làm thơ, như vậy tài hoa, không hổ là thơ vương. Mà Mạc Vân vẫn còn trong mắt tràn đầy tự tin hào quang, khóe miệng mang theo làm người mê đường vòng cung, ngửa đầu nhìn phía ngoài phòng, bước ra để nhị bộ, ngâm tụng nói. Mưa xuân nhỏ như bụi. Theo sát bước thứ ba bước ra. Lâu ở ngoài liễu hoàng thấp. Mọi người tư duy thậm chí đều vẫn không có đuổi tới Mạc Vân vẫn còn nhịp điệu giờ. Hắn liền lần thứ hai vừa ngâm thơ vừa lại liền đi tứ bộ. Gió hẹn thêu liêm đi. Chỉ còn dư lại câu cuối cùng, tất cả mọi người đều căng thẳng đến nín thở, ánh mắt đều chăm chú vào Mạc Vân vẫn còn dưới chân, còn sót lại ba bước, hắn đến tột cùng có thể hay không ở trong vòng ba bước, làm ra câu cuối cùng đến đây. Nhưng mà, Mạc Vân vẫn còn trên mặt này dương dương tự đắc nụ cười, dĩ nhiên nói rõ tất cả. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng, lại liền đi ba bước, rất tự tin thì thầm. Thấu xong xa lạnh bích. Tổng cộng 10 bước, một bài thơ ngũ ngôn đã thành. Đùng đùng đùng đùng. Toàn trường mọi người dồn dập ồ lên. Vang lên mọi người vỗ tay cùng khen hay âm thanh. Thơ hay. Thơ hay à. Không hổ là thơ vương, 10 bước thành thơ, mà lại vẫn là một bài đặc sắc phi phàm, tên thơ tại hạ bội phục. Mưa xuân nhỏ như bụi, lâu ở ngoài liễu hoàng thấp, đây là đối ứng đại minh hồ ở ngoài vũ phiêu liễu diệp chi cảnh nha. Không nghĩ tới mà công tử như vậy tài hoa hơn người, vũ còn chưa lạc, cũng đã nhiên vì chúng ta tạo nên một bộ vũ cảnh quả thực trông rất sống động. Vô số thư sinh đều xuất phát từ nội tâm, vạn phần kính nể nói. Đường Liễu Phong cũng thán phục liên tục. Thơ vương một xưng quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ hôm nay thực sự là nhìn một lần cho thỏa rồi. Nhã phu nhân càng là thân thể mềm mại run lên, trong mắt nổi lên thu ba thở dài nói. Mạc công tử này thơ thật là kinh điển tuyệt cú. Phốc. Thế nhưng, đang uống trà từ khuyết, nhưng là đột nhiên một cách đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, tỏ rõ vẻ quái lạ. Trời ơi, này rất sao có thể tán dương cú. Ngươi ở trêu chọc ta đi. Nhưng mà, hắn này phun trà cử động, lần thứ hai đưa tới ánh mắt của mọi người. Mạc Vân vẫn còn vậy đột nhiên xoay người chừng lại đây, trong mắt lạnh mang lóe lên, cười lạnh nói. Làm sao? Chẳng lẽ Lý Huyên là xem thường tại hạ bài thơ này sao? Hơ y cơ, vẫn được, cũng không thể nói là cái gì xem thường. Từ khuyết đưa tay lau đi bên mép nước trà, cười khan nói. Nhưng lời vừa nói ra, lập tức liền để mọi người khóe miệng vừa kéo. Không thể nói là xem thường. Ta đi đại ca, ngươi cơn giận này cũng lớn quá rồi đó. Bài thơ này chất lượng, phóng tầm mắt toàn bộ hoàng thành cũng tuyệt đối thuộc về thượng thừa tác phẩm nha. Hơn nữa này còn ở ngăn ngắn 10 bước bên trong làm ra đến, như vậy trùng hợp tư, như vậy tài hoa, ngươi lại đánh giá rằng không thể nói là xem thường. Mạc Vân vẫn còn cũng không nhịn được, cười giận dữ nói. Đã như vậy, không biết Lý Huyên lại có hay không có càng tốt hơn thơ làm. Ta, đương nhiên là có rồi, các ngươi nhất định phải nghe sao. Từ khuyết hít mắt, trong lòng cười thầm nói, quả nhân vốn không muốn trang bức, đây chính là các ngươi buộc ta, có chút bức chính là như vậy đến khiến người ta có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị à. Vậy coi như đừng trách ta đem chứa cái lớn rồi. Mọi người chính là không nhìn nổi hắn loại này thích ăn đòn vẻ mặt, trong lòng không tên phản cảm. Một tên học sinh hừ lạnh nói. Mạc công tử vừa nãy là 10 bước thành thơ, ngươi coi như thật có thể nắm bài thơ đi ra, cũng chung quy không sánh được Mạc công tử tài cao. Ha ha, ngươi nói 10 bước thành thơ. Từ khuyết đột nhiên cười gằn, lắc đầu nói. Ở trong mắt ta, loại này thành thơ hoàn toàn là cay gà. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào có lý đó, thực sự là lẽ nào có lý đó, dám lần thứ hai nói ẩu nói tả. 10 bước thành thơ chẳng lẽ còn không lọt nổi mắt xanh của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể 7 bước thành thơ sao? Mọi người đều cảm thấy phẫn nộ, lúc này là chân tâm vì là Mạc Vân vẫn còn minh bất bình. 10 bước thành thơ cũng đã vạn phần hiếm thấy, huống chi này vẫn là thượng thừa giai làm, ngươi lại dám nói là đồ bỏ đi. Ầm. Từ khuyết chén trà trong tay đột nhiên rơi ầm ầm trên mặt bàn, sắc mặt ngưng lại, lạnh giọng cười nói. 7 bước thành thơ. Rất đáng gờm sao. Phi thường xin lỗi, tại hạ cũng sẽ không 10 bước viết một bài thơ, thế nhưng tại hạ sẽ 10 bước 10 bài thơ.